Titan cùng Long Chi Vương 5 chương 32 năm sắc Long Bảo Vân cử nhân là Muzia xây dựng hai tòa thành thành nhỏ. Thuộc về bất đồng kiểu. Muzia trước mắt chỗ tòa này trắng phao nguy nga lâu đài. Có sắp hàng thành được thủy tinh cửa sổ. Nội bộ không gian lớn. Liền liền người khổng lồ trong dáng người lớn nhất phong bảo cử nhân đi ở trong đó. Cũng có thể cảm giác được đặc biệt rộng rãi. Tòa lâu đài này kiểu dáng. Cùng Muji kiếp trước Nga Sô Điện xem Linh tương đối tương tự. Là một loại lấy sinh hoạt cuộc sống thường ngày làm chủ lớn dãy nhà lâu đài. Chức năng phòng ngự hơi yếu. Hơn nữa nó quy mô nhưng vượt qua xa ve vi mố bên trong cùng. Nó chiếm diện tích có chừng 360 hecta. Rộng rãi thêm cao lớn kiến trúc. Có thể chứa thân thể cao lớn người khổng lồ tùy ý đi. Chỗ tòa này Muji kiếp trước vô luận như thế nào cũng không biết xây dựng hùng vĩ lâu đài. Ủng có một đảo có hoàn mỹ 8 bên hình cao lớn tường thành. Trên tường rào có tháp lầu 72 ngồi. Đặc biệt đều phân phối ở trên tường thành. Mà bên trong thành tường. Đều thêm quy tắc phân bố lớn nhỏ không đồng nhất. Kiểu dáng phong cách cổ xưa thêm khoáng đạt thuần bạch cung điện. Tràn đầy một loại trang nghiêm nghiêm túc cảm. Mang một loại khí thế thật lớn. Còn như ngoài ra một tòa thành thành nhỏ chiếm diện tích. Cũng chưa có lớn như vậy. Nó chiếm diện tích chỉ có 128 hecta. Nhưng tòa pháo đài này không phải có rời rác dãy nhà tạo thành. Nó là một thể thức kiến trúc. Loại này kiểu lâu đài. Hắn phòng ngự tính xa lớn xa hơn hắn cư trú tính. Nó hẳn thuộc về hai nước giao chiến lược vùng. Thành là một tòa một người ở cửa. Vạn người chớ mở chiến lược tính cứ điểm quan trọng. Mà không phải là thuộc về đảo Thái Cực lên. Quan thưởng tính cũng lớn tài tính thực dụng. Nhưng bây giờ. Muzia quyết định để cho loại này chiến lược tính phòng ngự hình cứ điểm quan trọng lâu đài. Có mới tác dụng. Tòa pháo đài này đem thành là truyền kỳ Titan An có tặng rồng hung áp chứng ập chứng đất. Đồng thời. Muzia vậy dự định đem tòa pháo đài này biến thành một tòa phụ trách nuôi cũng giáo dục rồng hung áp tổng hợp tính lâu đài. Không để cho nó lâm vào là quan thưởng tính cứ điểm quan trọng. Hồng long trứng 13 viên. Lam long trứng 16 viên. Lục long trứng 20 viên. Hắc long trứng 22 viên. Bạch long trứng 24 viên. Tổng cộng 95 viên trứng rồng. Muzia tử tế sổ đếm trên đất trứng rồng. Kiểm lại số lượng sau đó. Sẽ để cho vân cử nhân đem trứng rồng cũng đưa đến bị hắn đặt tên là ngũ sắc long bảo cứ điểm quan trọng hình trong lâu đài. Đồng thời, Muzia vậy phân phó triều tịch cử nhân chuẩn bị ập trứng rồng cần bố trí pháp trận một ít vật liệu. Biển khơi tài nguyên cho tới bây giờ đều không so trên đất bằng kém. Trên đất liền có. Ở trong đại dương. Giống vậy có thể tìm được tương tự. Bố trí ập trứng pháp trận sau đó. Sử dụng nhiều nhất chính là cung cấp thong thả nguyên tố năng lượng ma lực thủy tinh. Mà tất cả kiểu nguyên tố thủy tinh đều có thể ở trong đại dương tìm được. Coi như thuộc tính lửa nguyên tố thủy tinh cũng không ngoại lệ. Dưới đáy biển số lượng phồn đa đáy biển núi lửa giống vậy có thể tạo ra sản lượng kinh người nguyên tố lửa thủy tinh quặng mỏ. Còn như thuộc tính thổ. Thủy thuộc tính nguyên tố thủy tinh liền càng không cần phải nói. Căn bản cũng không thiếu. Còn như nguyên tố gió thủy tinh. Cùng sấm nguyên tố thủy tinh. Đáy biển trong sản lượng liền có chút làm người ta bi thương. Nhưng trong đại dương một ít man hoang trên hải đảo. Vẫn là có thể phát hiện cái này hai loại ma lực thủy tinh quặng mỏ. Nhất là thư thớt. Vẫn là sáng hay tối hai loại nguyên tố thủy tinh. Bất quá Muzia bây giờ không cần cái này hai loại nguyên tố thủy tinh. Coi như lấy được. Cũng là mài sau đó khảm nạm ở thuần bạch vách tường trên làm đồ trang sức. Đáng nói một cách là. Muzia lâu đài vách tường trên. Đều là bóng loáng thêm chỉnh tề đá bạch ngọc mặt tường. Không có một tia một chút nào làm người ta không vui khe hở. Cái này nhờ vào sơn lính cử nhân ngưng thổ tạo thạch thiên phú. Ở vân cử nhân dùng thống nhất cách thức đá bạch ngọc gạch xây xong lâu đài sau đó. Liền do sơn lính cử nhân đi vào. Sử dụng bọn họ thiên phú. Để cho những viên đá này toàn bộ ngưng kết chung một chỗ. hợp thành một cái chỉnh thể. Cho nên, Mu Di A trong lâu đài là không thấy được một tia tường may. Đối với có rất lâu sinh mạng chu kỳ Mu Di A mà nói, thời gian không hề quý giá. Bỏ mặc chuyện gì, hắn đều có đầy đủ thời gian đi làm. Đối với kiếp trước ở tin tức nổ lớn thời đại sinh hoạt Mu Di A mà nói, hắn cuộc sống bây giờ hẳn là tương đương nhàm chán thêm nhàm chán. Nhưng là bây giờ Mu Di A cũng không nhàm chán, bởi vì hắn có một kiện đủ hắn làm việc rất lâu sự việc. So với bây giờ, hắn muốn là gần trăm viên trứng rồng bố trí có thể cung cấp dư thừa lại ổn định nguyên tố năng lượng ập trứng pháp trận. Vốn là Mu Di A hoàn toàn có thể để cho làm phép năng lực giống vậy xuất sắc vân cử nhân thuật sĩ cùng phong bảo cử nhân trợ giúp, thậm chí thay thế hắn bố trí ập trứng pháp trận. Nhưng Mu Di A cảm thấy loại chuyện này tốt nhất chính hắn hoàn thành. Hắn vô hình không muốn do người khổng lồ làm dùng chuyện này. Vì vậy, Mu Di A ở ngũ sắc long bảo bất đồng trong phòng, tự tay là 95 viên trứng rồng bố trí ập trứng pháp trận. Dù sao trong long bảo gian phòng số lượng nhiều, khó mà đếm hết. Cho nên Mu Di A vô cùng dứt khoát là mỗi một viên trứng rồng phân phối một cái gian phòng, cũng ở cửa phòng an bài vân cử nhân trông chừng. Sau đó thời gian trong, Mu Di A thậm chí mang thiếp thân người hầu gái Mia tiến vào trong ngũ sắc long bảo. Không đi hoàn cảnh sống càng là thư thích, trang sức hơn nữa xa hoa. Bị Mu Di A đặt tên là Bạch Ngọc Thần Cung, có kiến trúc khổng lồ bầy lâu đài. Thuận tiện, Mu Di A cũng đem vậy la hét phải đi Bạch Ngọc Thần Cung ở 6 cái ấu long, một cái tiếp một cái lôi vào ngũ sắc long bảo. Bỏ mặc chúng làm sao vùng vẫy, cầu khẩn, nói tốt vậy không làm nên chuyện gì. Rồng hung ác tham lam, Mu Di A đã xem được rất rõ ràng. Ở sáng trông suốt đá quý thủy tinh trước mặt, liền liền nhất nghe lời tiểu mẫu long Zenata cũng sẽ đem Mu Di A cảnh cáo quên đi, càng không cần phải nói khác mấy đầu ấu long. Cho nên ở lâu đài xây dựng trong quá trình, Mu Di A làm nhiều nhất sự việc chính là xem chặt cái này 6 cái đạo tặc long, không để cho chúng có bất kỳ cơ hội hạ thủ. Lâu đài sau khi xây xong, Mu Di A suy tư một lát sau liền đem 6 cái ấu long mang vào long bảo. Ở Mu Di A vào ở long bảo đồng thời, dòng giã 600 tên vân cử nhân canh phòng cùng 30 tên phong bảo cử nhân ở Mu Di A dưới mệnh lệnh đi theo vào ở ngũ sắc long bảo, đảm nhiệm lâu đài canh phòng nhiệm vụ. Đồng thời, những thứ này vân cử nhân thủ vệ thân thuộc, còn có bọn họ nuôi dưỡng hung bảo động vật, hung bảo chó sói, hung bảo ưng, sư tỷ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, các loại sinh vật, vậy đi theo tiến vào trong lâu đài. Ở trong long bảo còn có vân cử nhân đặc biệt làm cho này chút hung cầm mãnh thú thành lập sư tỷ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lồng, ưng ồ, ồ sói loại này chi nhánh kiến trúc. Ở vân cử nhân canh phòng vào ở lâu đài ngày thứ nhất, Mu Di A liền đối với 6 tên vân cử nhân thống lính hạ một đạo mệnh lệnh. Không có ta cho phép, không cho phép để mặc cho vì sao một con rồng rời đi long bảo. Ở hạ cách này ý vị sâu xa ra lệnh sau đó, Mu Di A liền bắt đầu chuyên tâm ập trứng trứng rồng. Ở bảo vệ trứng rồng ập trứng pháp trận cũng định kỳ thay đổi ma lực thủy tinh hơn một tháng sau, Mu Di A phát hiện một cái rất ý tứ sự việc. Cùng loại trứng rồng, đối với thủy tinh trong ẩm chứa nguyên tố, tốc độ hấp thu hoàn toàn khác nhau. Mu Di A ngồi ở mang nhàn nhạt mùi thơm cái ghế gỗ, so sánh trước mặt 22 viên lớn nhỏ giống nhau, nhưng màu sắc không đồng nhất nguyên tố nước tinh thạch. Những thứ này trứng rồng ập trứng pháp trận sử dụng ma lực thủy tinh đều là đi qua cắt, chúng ẩm chứa nguyên tố năng lượng cơ hồ đều là bằng nhau, đang sử dụng trước cơ hồ rất khó nhìn ra khác biệt. Nhưng ở ngày hôm nay, Mu Di A trước là một viên hắc long trứng thay đổi nguyên tố sắp hao hết ma lực thủy tinh. Sau đó hắn đương nhiên cho rằng còn lại hắc long chứng vậy đến muốn thay đổi ma lực thủy tinh thời điểm. Nhưng là Muvia lấy ra ngoài ra một viên hắc long chứng ập chứng pháp trận lên đá thủy tinh sau đó. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện viên này chứng rồng ma lực thủy tinh lên nguyên tố năng lượng. Còn sót lại gần một nửa không có bị hấp thu xong. Lúc này, Muvia mới bừng tỉnh hiểu ra. Hắn rơi vào một cái tư tưởng sai lầm. Lúc trước hắn ập chứng 6 viên hồng long chứng đều là cùng đối với hồng long giao phối xanh hạ. Chúng giữa khác biệt nhỏ vô cùng. Ập chứng thời gian đều là nhất trí. Cái này làm cho Muvia có chứng rồng đều là giống nhau ảo giác. Nhưng Muvia trước mắt màu sắc đậm cạn không đồng nhất 22 viên nguyên tố nước tinh thạch. Nói cho Muvia một cách bị hắn coi nhẹ vấn đề. Những thứ này chứng rồng đều là sinh từ bất đồng rồng hung áp. Chúng bây giờ có đặc biệt khác biệt rõ ràng. Tựa như cùng trên thế giới không thể nào tồn tại hai mảnh giống nhau như đúc lá cây như nhau. Trên thế giới cũng không khả năng tồn tại giống nhau như đúc trứng rồng. Nơi này là thế giới chân thật. Không phải trong trò chơi thế giới giả tưởng. Mỗi một cái sinh mạng. Mỗi một con rồng. Cũng là độc nhất vô nhị cá thể. Cái này 95 viên trứng rồng. Đến từ bất đồng rồng hung áp. Cho nên còn chưa ập trứng bầy sổ long. Chúng ở vỏ trứng rằm thời gian đều là không giống nhau. Vì vậy có trứng rồng có thể phải trải qua mấy năm thời gian mới có thể ập trứng ra sổ long. Nhưng có trứng rồng, có lẽ chỉ cần mấy cái tháng, sẽ có sổ long lột vỏ ra. Ta bố trí pháp trận đều là dập khuôn sách lên, cung cấp nguyên tố năng lượng đều là giống nhau. Muvia nhắm mắt lại tự lẩm bẩm. Nhưng không cùng giai đoạn trứng rồng yêu cầu năng lượng vậy là bất đồng. Có lẽ ập trứng pháp trận rút ra lấy ma lực thủy tinh cung cấp cao độ dày nguyên tố hoàn cảnh. Đối với có trứng rồng mà nói, quá nhiều. Nhưng đối với có chút trứng rồng mà nói, liền quá ít. Như vậy, ta để cho một ít trứng rồng một mực thuộc về nửa cơ không no trạng thái. Muvia mở mắt ra, lấy quyền kích trưởng, không thể như vậy. Ta muốn lần nữa điều chỉnh ập trứng pháp trận, tranh, thủ để cho những thứ này trứng rồng pháp trận cung cấp ập trứng hoàn cảnh đổi được thích hợp nhất chúng. Nhưng Muvia có chút khổ não vỗ đầu một cái. Nhưng là sửa đổi pháp trận loại chuyện này, ta bây giờ dường như còn không biết à. Muvia bố trí pháp trận trình độ còn dừng lại ở theo kiểu cũ cấp bậc. Đối với pháp trận tương quan kiến thức, hắn có thể nói là thất khiếu thông sáu khiếu. Muốn không muốn học pháp trận, Muvia có chút do dự nghĩ đến. Sau đó hắn thấy trên bàn những cái kia sâu cạn không nhất định màu xanh ra trời nguyên tố nước tinh thạch. Muvia lúc này liền làm quyết định. Học liền học. Liền làm tiêu phí thời gian. Sau đó không lâu, Muvia đi tới lâu đài ưng ồ. Một tòa đặc biệt rộng lớn kiến trúc. Thật cao hình cung mái vòm. Cách mặt đất có chừng hơn 120 gạo. Trong này ở cũng không phải là vân cử nhân nuôi hung bảo ưng. Mà là thực lực cường hãn phong bảo cử nhân mới có tư cách nuôi dưỡng cử bằng. Cử bằng là một loại dáng người đặc biệt khổng lồ loài chim. Cánh chim dương ra gần 80 gạo. Nó có thể lấy con voi to làm thức ăn. Giống vậy cũng có thể nâng lên tầm vóc cường tráng phong bảo cử nhân. Là một loại khá vô cùng thú cưới. Theo lý mà nói, cự bằng loại này ngạo mạn sinh vật, trừ nó công nhận phong bảo cự nhân, bất luận là ai cũng không thể cưới nó, coi như là khác phong bảo cự nhân cũng không được. Nhưng cái này cái thiết thì vậy thông thường, đối mặt Muvia liền mất hiệu lực. Làm Muvia đi vào ưng ổ một khắc kia, đầu này không biết là vị kia phong bảo cự nhân cự bằng, liền đặc biệt ngoan ngoãn cúi người xuống. Thậm chí đem cánh mở ra. Đặt ở Muvia trước người. Để cho Muvia đạp cánh đi lên nó sống lưng. Cưới nó. Lệ bằng minh tiếng. Vang khắp vân tiêu. To lớn chim đại bàng lưng đeo Muvia. Phóng lên cao. Ước chừng mấy tức sau đó. Năm tên phong bảo cử nhân ngồi chính bọn hắn cử bằng. Cấp tốc đuổi theo. Lưu lại long bảo trên bình đài một người một mặt vẻ phức tạp phong bảo cử nhân. Đầu kia bị Mu Di cưới đi cử bằng chính là hắn. Nhưng hắn không hề cô đơn. Trên bình đài còn có hơn 20 danh mãn mắt vẻ hâm mộ phong bảo cử nhân. Bọn họ không có thuộc về mình cử bằng. Titan cùng Long Chi Vương 5 chương 33 mượn sách cùng cử bằng Mu Di A cưới từ đầu tới đuôi cũng che lấp lóng lánh ánh sáng nhạt. Giống như cầu vồng vẫy ánh sáng màu rực rỡ tươi đẹp lông chim cử bằng. Ở Titan quần đảo bầu trời nhanh như điện chớp. Gió lớn gào thét thổi được Mu Di A đầu đầy tóc đen phiêu bay. Ở cử bằng cấp tốc phi hành dưới, Mu Di A trong mắt thấy cảnh tượng cũng đang cấp tốc thụt lùi. Nhưng coi như là loại này đến gần tốc độ âm thanh tốc độ phi hành, Mu Di A vẫn là có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Hắn bây giờ động tính thì lực là quái vật cấp bậc. Rất nhanh, Mu Di A ngồi cử bằng đi tới Titan quần đảo bên bờ vùng. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng hắn vẫn là một cách liền nhìn vào tòa kia xa hoa đến trình độ cao nhất. Ở dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ thủy tinh lâu đài. Theo Mu Di A đến gần, từng cách màu vàng kim quy vơ nhiều người bốn phương tám hướng bao vây. Tựa hồ nghĩ đến đối với hắn phát động công kích, đuổi hắn ra thủy tinh lâu đài không phận. Lệ cử bằng phát ra một tiếng vô cùng là tức giận ré dài. Trong mắt của nó tràn đầy lửa giận. Thể dài 18 gạo lây kim long nương lực lượng mà sinh ra biến dị quy vơ. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng như cũ không bị cử bằng coi ra gì. Cử bằng nhưng mà gơn đam hoàng kim cấp 5 cánh chim dương ra có thể đạt tới 80 gạo quái vật. Những thứ này bất quá là thông qua biến dị tiến hóa chạm đến hoàng kim cấp quy vơ. Ở trong mắt của nó, vẫn là thức ăn cấp bậc. Không nên công kích, đây là ta mẫu thân quyến thuộc. Mu Di A đưa tay vuốt ve cử bằng cổ vũ mau. Trấn an cử bằng tâm trạng. Hắn biết cử bằng có thể nghe hiểu hắn nói. Hoàng kim cấp quái vật. Chứ không biết nói chuyện. Trí khôn trình độ đã theo loài người không có gì khác biệt. Chính là bởi vì như vậy. Cho nên Mu Di A bây giờ mới có thể ngồi ở đây đầu cao ngạo chim đại bàng sống lưng lên. Bởi vì đầu này cử bằng ở trước đây không lâu nhưng mà cảm thụ qua truyền kỳ Titan cái loại đó có thể tùy tiện xé nát nó lực lượng. Đây là đối với An O sợ hãi. Cho nên có đồng nguyên hơi thở Mu Di A. Có thể ung dung cưới nó. Lui ra Mu Di A trấn an cử bằng sau đó. Thả ra mình khí tức trên người. Hướng tới vây hoàng kim phi long mắng. Một đám bất quá bị kim long nương A-te-lít lực lượng ăn mòn á long mà thôi. Hống hống hống. Mu Di A vậy hòa lẫn Titan huyết mạch lực lượng gì trùng oai rồng khuyết tán ra. Mặc dù rất nhạt. Nhạt đến không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả áp chế. Nhưng đắt là kim long nương quyến thuộc hoàng kim phi long nhóm vẫn cảm nhận được cái này cổ đến từ huyết mạch thượng tiên thiên áp chế. Phi long nhóm phát ra này thay nhau vang lên hoảng sợ tiếng gầm nhỏ. Mang ánh mắt kính sợ. Phi long cửa nhanh chóng tản ra. Do vây quanh trận hình. Biến thành bảo vệ trận hình. Các người tất cả cút ra cho ta ở phi long nhóm phía ngoài nhất. Một cái thanh âm thở hổn hển vang lên. Một cái dáng người dài đến hơn 20 gạo. Dáng người so vậy phi long lớn mấy vòng to con phi long xuất hiện. Nó sực móng cũng dùng. Lấy một loại đặc biệt cuồng dã tư thái. Đem làm ngăn ở trước mặt nó phi long một đầu tiếp một con đụng ra. Sau đó, đầu này giáo hội Mu Di A phi hành. Cho Mu Di A lưu lại vô cùng là ấn tượng sâu sắc hoàng kim phi long thống lĩnh ba ơn đi tới trước mặt hắn. Mu Di A thiếu ra. Hoan nghênh trở về ha ha Mu Di A cười một tiếng. Chỉ chung quanh phục phi long hướng ba ơn cười đáp. Loại này dáng điệu cũng không phải là hoan nghênh ta trở về dáng vẻ. Cái này Mu Di A thiếu ra ngài thứ lỗi à. Phi long thống lĩnh ba tên lúc túng nhích mép ba. Những thứ này phi long không phải ta trước kia thủ hạ mang theo một nhóm kia. Chúng đều là ở Atelit đại nhân mở ra nửa vị diện trong lớn lên. Không có gặp qua ngài. Không có nhớ ngài hơi thở. À nghe nói như vậy. Mu Di A gật đầu một cái, biểu thị hiểu. Sau đó hắn liền tới cử bằng ở phi long thống lĩnh đi cùng đáp xuống thủy tinh lâu đài trên bình đài. Một đoạn thời gian không có ở đây. Trên đảo hoàn toàn thay đổi giống nhau. Nếu không phải tòa pháo đài này vẫn còn ở, ta cũng không dám nhận. Muvia mắt nhìn xuống phía dưới khuôn mặt hư hao hoàn toàn hòn đảo, có chút cảm khái nói. Trên đảo, bất quá mấy tháng thời gian, người khổng lồ cửa còn để lại kiến trúc, đã đổi được hoang vu tàn tạ. Có hơn nửa lại có thể biến thành phế tích. Liền vậy một tòa đặc biệt là Muvia xây dựng diễn võ trường cũng đổi được gồ về. Từ kim long nương Atelit nửa vị diện trong lao ra long thú cửa. Không hề thiếu tiến vào người khổng lồ cửa còn để lại kiến trúc. Còn có rất nhiều thể hình to lớn long thú. Bởi vì đơn thuần tò mò. Đi bộ đi vào xem. Có mạnh mẽ thể chất chúng. Đi bộ đều là sông ngang đánh thẳng. Một chuyến xuống. Liền có thể ở người khổng lồ còn để lại trong khu nhà rất miễn cưỡng mở ra một con đường. Chỉ như vậy. Bởi vì Muvia ra đời. Tới đến trên đảo ở người khổng lồ. Xây dựng kiến trúc. Bị những thứ này hoàng kim long thú cửa hủy được 7-8 phần. Văn minh tượng trưng. Không còn gì vô tồn. Cả tòa hòn đảo trừ đi kim long nương thủy tinh lâu đài sau đó chính là một tòa man hoang hòn đảo. Muvia thiếu gia hoan nghênh trở về. Làm Muvia mang cử bằng rơi vào lâu đài trên bình đài. Hắn thấy được hai cái vảy đỏ thấm hồng long phân biệt ở lâu đài một tòa tháp lầu lên ngủ say. Mà cách đó không xa tóc vàng nữ phó trưởng Sophia mang đội một người hầu gái đi tới trước mặt hắn. Cung kính hướng hắn thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Sophia, ngươi vẫn là như vậy, mười mấy năm một chút đều không đổi. Thật tốt. Muzia thấy quen thuộc thiếu nữ tóc vàng. Trên mặt lộ ra nụ cười. Ta mẫu thân bây giờ ở lâu đài sao Apelit đại nhân đã đi ra ngoài. Muzia thiếu ra. Lại đi chừng áp dương thiện đi Muzia sờ cằm. Suy nghĩ nói. Hắn tổng cảm thấy Kim Long Nương như thế cấp công hảo nghĩa nguyên nhân. Không đơn thuần là bởi vì Kim Long thiên tính. Còn bởi vì Long tham lam. Phải biết. Cường đại tà ác. Nghèo là theo chúng không dính bên. Ở Ezasia trừng ác dương thiện cũng coi là một cách làm giàu đường. Sau này có cơ hội. Ta cũng đi trừng ác dương thiện thử một chút Muzia lẩm bẩm. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Sophia nói. Lần này ta tới đây là vì đi kho sách trong mượn xem một ít sách. Rất nhanh liền rời đi. Được. Muvia thiếu gia. Ngài có thể lấy đi tất cả ngài muốn xem sách. Đây là Atelit đại nhân phân phó qua. Sophia nữ phó trưởng đáp. Mời theo ta tới. Nhìn làm dẫn đường trạng Sophia. Muvia nhích mép một cái. Sophia. Ta nhớ đi kho sách đường. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi đi. Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Như vậy xin cho ta thất lễ xin được cáo lui trước. Xin cho một đội này người hầu gái đi theo ngài đi. Sophia nghe được Muvia mà nói. Không chút khách khí lên tiếng cáo lui. Nàng là thật bận bịu. Trong lâu đài hơn 1000 tên người làm gái có thể đều là do nàng chỉ huy đây. Sau đó. Muzia đem cử bằng ở lại lâu đài trên bình đài. Mang đội một người hầu gái tiến vào lâu đài. Đi tới kho sách. Tìm hắn mong muốn pháp trận tương quan sách. Làm sao nhiều như vậy Muzia nhìn cái này trước cái này gơn đam 15 mét kệ sách. Nhìn phía trên rực rỡ muôn màu. Chen rậm rạp chẳng chịt. Dùng các loại bất đồng ngôn ngữ viết sách. Cảm giác đầu có chút choáng váng. Muzia thiếu ra. Ngài cần cùng pháp trận có liên quan sách nói. Cái này một mảnh khu vực trên giá sách sách toàn bộ đều là. Trước mặt ngài kệ sách. Chỉ là một cái trong số đó. Muvia sau lưng. Một vị long nữ người hầu hướng hắn khua tay múa chân một cái. Đem một hàng kệ sách chỉ cho hắn xem. Cái này. Đây cũng quá nhiều đi. Muvia im lặng nhìn cái này một mảnh trong khu vực kệ sách. Kim Long Nương kho sách ở giữa trên giá sách sách thiếu cũng có 8000 bản. Nhiều hơn 10000 bản. Mà Long Nữ người hầu sự so sánh này hoa. Nói ít cũng có trên 1 triệu quyển sách. Ta đã sớm muốn hỏi. Ta mẫu thân nhiều sách như vậy tịch là từ đâu tới Muzia nhìn về phía Long Nữ người hầu. Kim Long Nương Atelit tàng thư tính. Dùng hảo như khói biển để hình dung là nhất là thích hợp. Loại này tàng thư tính, thật là không tưởng tượng nổi. Ách, Mu Di A thiếu gia, ta chỉ là một nho nhỏ người hầu gái, cái này liền có chút không rõ lắm. Mu Di A trước mặt long, nữ người hầu ngượng ngùng nói. Sau đó cô gái này lén lén lút lút nhìn chung quanh một chút. Phát hiện những thứ khác long nữ người hầu đều ở đây là Mu Di A thống kê sách số lượng. Không có chú ý bên này. Sau đó, tên này long nữ người hầu thấp giọng. Bất quá, ta nghe được một vài tin đồn. Atelit đại nhân phần lớn tàng thư đều là nàng tiến vào truyền kỳ sau đó nhanh chóng tích góp được. Nghe nói là dùng võ lực cướp đoạt phương thức. Còn như có phải là thật hay không, ta cũng không biết. Như vậy à? Muzia gật đầu một cái. Đối với liền tên này long nữ người hầu cách gọi là lời đồn đãi nói, hắn đã tin 7-8 phần. Hắn cảm thấy đây chính là chân tướng. Tối thiểu là một số chân tướng. Ở kiếp trước kiến thức chính là lực lượng, những lời này giống vậy dùng thích hợp tại Ezasia. Tối thiểu ở kim trong long nhãn, hiếm hoi kiến thức đồng dạng là đặc biệt tài sản quý báu. Cuối cùng, Muzia mang một quả nhẫn không gian rời đi thủy tinh lâu đài. Chiếc nhẫn trong chứa đầy sách, có chừng hơn 1.3000 bản nhiều. Những sách này trong ghi lại là liên quan tới pháp trận kiến thức căn bản, cũng không có liên quan đến quá mức thâm ảo nội dung. Thích nghi nhất hắn loại này người mới học, trừ số lượng hơi nhiều trở ra. Ừ, các người làm sao theo tới Muzia mang nhẫn không gian đi tới lâu đài trên bình đài. Có chút kinh ngạc nhìn trên thành bảo vệ 5 tên phong bảo cử nhân cùng bọn họ thú cưới đồng bạn cử bằng. Điện hạ, 5 tên phong bảo cử nhân thi lễ. Sau đó trong đó một người phong bảo cử nhân lên tiếng nói. Chúng ta là của ngài người theo đuổi. Đi theo bảo vệ ngài là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên xin ngài lần sau xuất hành xin nhất định phải thông báo chúng ta. Được rồi, Muzia đập đi miệng. Gật đầu hẳn là. Loại chuyện này, hắn cảm thấy không cần thiết cự tuyệt. Mỗi lần xuất hành, đi theo phía sau một lớn phiếu người khổng lồ. Vậy gắng gượng phong cách không phải. Lệ lệ lệ. 6 đầu cử bằng vỗ cánh lên. Muzia mang 5 tên phong bảo cử nhân trong vòng mấy phút liền trở về đảo Thái Cực lên ngũ sắc long bảo lên. Làm Muzia từ cử bằng trên mình nhảy lúc xuống. Một người sắc mặt hơi có vẻ lung túng phong bảo cử nhân hướng hắn đi tới. Điện hạ, tên này màu da tái nhợt người khổng lồ đầu tiên là hướng Muzia thi lễ. Sau đó một bộ muốn nói lại thôi diễn cảm nhìn Muzia sau lưng cử bằng. Cuộc cuộc đây là. Muzia sau lưng cử bằng cúi đầu xuống. Đem mỏ đưa đến tái nhợt phong bảo cử nhân bên cạnh. Thân mật cả tên này thân cao 18 gạo người khổng lồ. Đây là ngươi đồng bạn ạ. Muzia thấy một màn này, lập tức công khai là chuyện gì xảy ra. Sau đó biểu đạt mình ca ngợi chi tiếng nói. Ngươi cử bằng tốc độ thật không tệ. Điện hạ nghe được Muzia khen. Phong bảo cử nhân sắc mặt hơn nữa quấn quýt. Hắn một mặt đau lòng dáng vẻ. Nếu như ngài muốn, ta có thể. Không, ta không muốn. Còn không chờ phong bảo cử nhân nói xong, Muzia liền cắt đứt hắn mà nói. Ta chẳng qua là tạm thời mượn tới cưới một chút, tiết kiệm thời gian thôi. Lại qua một đoạn thời gian, tốc độ phi hành của ta cũng không so cử bằng kém bao nhiêu. Nói tới chỗ này, Muzia run lên một chút sau lưng long rực. Hắn nhưng mà vừa sanh ra liền có cánh sinh vật. Thật tốt đối đãi ngươi đồng bạn. Nâng đỡ lẫn nhau đi. Muzia sau khi nói xong cười rời đi, một mặt hưng phấn hình dáng ôm cử bằng không ngừng vuốt ve phong bảo cử nhân. Cử bằng, sau khi trưởng thành có thể đạt tới đến hoàng kim cấp 5. Muzia nhớ lại tương quan tư liệu. Loại sinh vật này, bây giờ cưới một người cưới ngựa cũng không tệ lắm. Nhưng sau này, liền không theo kịp ta nhịp bước. Ta muốn tìm ngồi một chút cưới, tối thiểu tương lai cũng có thể theo ta như nhau, có truyền kỳ thực lực. Nếu không ta còn coi thường đâu. Titan cùng Long Chi Vương 5 chương 34 trục xuất trở lại ngũ sắc long bảo sau Muzia. Liền lập tức bắt đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra sách nhìn. Đối với đọc sách học tập loại chuyện này, Muvia cũng không thế nào bài xích. Cường hãn khí lực cùng dư thừa tinh lực cấp dưỡng trước Muvia đầu óc, để cho Muvia trí khôn tăng lên tới một cái vật phàm không cách nào tưởng tượng trình độ. Rõ ràng nhất hình thức biểu hiện, Muvia trí nhớ lấy được cực lớn nâng cao, đã đến đã gặp qua là không quên được trình độ. Ngoài ra còn có những thứ khác hơn nữa mịt mờ hình thức biểu hiện, ví dụ như năng lực hiểu tăng lên, năng lực tính toán nâng cao các loại. Thật ra thì có những thứ này sau đó, học tập là một kiện đặc biệt vui thích sự việc. Kiến thức lượng tăng nhiều, để cho Muvia có một loại cảm giác thỏa mãn. Muvia suốt đêm suốt sáng, không ngủ không nghỉ nhìn ba ngày pháp trận tương quan kiến thức căn bản sau đó, đối với hắn muốn học tập pháp trận học có một cái cơ bản biết rõ. Pháp trận học là một cách đặc biệt khổng lồ thêm phức tạp môn học. Lấy đơn thuần thuộc tính phân loại, nó thì có nước phong hỏa quang ám sáu trụ cột loại đừng. Trừ cái này ra, còn có vận dụng tương tự với sấm sét, tư không loại này đặc thù thuộc tính lực lượng pháp trận. Lấy pháp trận tác dụng tới phân loại, thì có công kích hình, phòng ngự hình, phụ trợ hình, phong ấm hình, mấy cái này cơ bản loại hình. Nhưng đây chẳng qua là đơn độc pháp trận. Thường nhất dùng hoặc là nói thực dụng nhất pháp trận là hợp lại hình pháp trận. Ví dụ như đồng thời có công kích cùng phòng ngự năng lực, hay hoặc là đồng thời có thể phát động bốn loại bất đồng nguyên tố công kích. Như vậy, pháp trận phân loại vậy càng nhiều. Dùng đủ mẫu mã để hình dung cũng không quá đáng. Hơn nữa, các có làm phép lực lượng chủng tộc cũng có thuộc về mình pháp trận cách nhìn. Như vậy, tiến một bước gia tăng pháp trận học phức tạp tính. Cho nên thông thường mà nói, học tập pháp trận tốt nhất sở trường tại một loại. Nhưng cái này là đối với sinh mạng ngắn ngủi loài người mà nói. Đối với Muvia mà nói, hắn học tập pháp trận, bất kể loại nào cũng không có vấn đề. Dù sao thời gian thì có nhiều. Nhưng trước mắt mà nói, hắn Muvia vẫn là phải lựa chọn một chút. Hắn muốn sở trường một loại kia. Dẫu sao hắn bây giờ còn nghĩ là mỗi một viên trứng rồng đo thân định chế ập trứng pháp trận. Nguyên tố hệ, loại phụ trợ. Muvia làm được mình lựa chọn. Cách này vẫn như cũ là một cách đặc biệt khổng lồ loại đừng. Nhưng Muvia không có những thứ khác nhỏ hơn hóa lựa chọn. Thời gian ngay tại Muvia trong học tập trôi qua. Muvia đối với pháp trận hiểu, còn có bố trí pháp trận năng lực đồng thủ, mỗi ngày đều ở tăng cường. Làm giá, hắn trong phòng mỗi ngày đều có phái nữ vân cử nhân đưa tới lấy tấn làm đơn vị pháp trận vật liệu. Đồng thời vậy dọn dẹp ra hàng loạt bởi vì luyện tập pháp trận mà sinh ra rác rưới. Thông qua tiêu hao nhiều vật liệu, tới nhanh chóng nâng cao mình thực tế bày trận năng lực. Loại học tập này phương thức, Muvia cũng không phải lần thứ nhất sử dụng. Đơn giản thô bạo, hiệu quả nhanh chóng. Loại phương pháp này, Muvia từng đối với thiếp thân người hầu gái Mia đem gọi đùa là khắc kim học tập pháp. Ngay tại Muvia khoái trá lúc học tập, một vị trấn thủ long bảo phong bảo cử nhân mang hai người vân cử nhân thống lĩnh đi tới Muvia phòng học. Nơi này, tùy ý có thể gặp bỏ hoang pháp trận, ngôi sao năm cánh trạng, sáu mang hình ngôi sao, thậm chí còn có bảy mang tinh. Những thứ này bỏ hoang pháp trận lên, có còn đang lói lên yếu ớt nguyên tố linh quang. Điện hạ phong bảo cử nhân mang hai người vân cử nhân thống lĩnh thận trọng tránh những đất kia lên pháp trận cùng tán lạc các nơi sách. Chật vật đi tới đang vùi đầu khắc bức tranh một cái ngôi sao năm cánh pháp trận Muvia bên người. Rất có mắt chờ đợi Muvia sau khi hoàn thành mới lên tiếng. Chuyện gì? Muvia tâm tình vui thích ngẩng đầu lên, hắn mới vừa hoàn thành một cái pháp trận. Muvia nhìn trước mặt ba vị người khổng lồ, rồi sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía vậy hai người người khổng lồ thống lĩnh. Ta nhớ các người hai cái không phải chú đóng ở Long Bảo rắm đi. Các người là phụ trách quản lý Long Bảo bên ngoài vân cử nhân thống lĩnh. Các người đến tìm ta làm gì điện hạ? Chúng ta đến tìm ngài là chuẩn bị mời ngài phê chuẩn một ít chuyện. Vân cử nhân thống lĩnh thấy Mu Di A vui thích diễn cảm sau đó, tâm tình lập tức buông lỏng rất nhiều. Mời ta phê chuẩn một ít chuyện. Mu Di A ngẩn người. Cái này mới phản ứng được. Hắn đã không phải là kiếp trước cái đó không có quyền không có thế người bình thường. Hắn bây giờ nhưng mà có gần 10.000 người khổng lồ đi theo. Điện hạ. Thật ra thì ở ngài đi tới đảo Thái Cực không bao lâu. Liền bắt đầu có những địa phương khác vân cử nhân di chuyển rời đến nơi này. Muốn đi theo ngài. Đối với những thứ này người khổng lồ, ngài là hay không nguyện ý tiếp nhận thần phục của bọn họ. Ừ, như vậy à. Mu Di A sau khi nghe. Ước chừng trầm ngâm 3 giây sau đó. Liền mở miệng. Tất cả nguyện ý thần phục với ta người khổng lồ. Ta cũng tiếp nhận bọn họ đi theo. Các người cứ việc tiếp nhận. Nghe được Mu Di A mà nói. Hai người vân cử nhân thống lĩnh sắc mặt có chút phiền muộn nhìn nhau một cái. Sau đó mới mở miệng lần nữa. Điện hạ. Còn nữa. 10 ngày trước. Thì có một chi xương mù người khổng lồ bộ lạc toàn thể di chuyển rời đến đảo Thái Cực lên. Bộ lạc của bọn họ thủ lãnh vẫn muốn bái kiến ngài. Nhưng chúng ta sợ quấy rầy đến ngài. Liền một mực không dám thông báo. Sương mù người khổng lồ. Ta nhớ là các người vân cử nhân cẩn thân đi. Bọn họ thủ lãnh muốn bái kiến ta sao. Mu Di A nhíu mày một cái. Sau đó hắn có chút nghiền ngẫm nhìn trước mặt hai người vân cử nhân. Các người một mực kéo. Làm sao bây giờ lại không trì hoãn. Hai người vân cử nhân thống lĩnh có chút lung túng yên lặng không nói. Đối với Mu Di A bất kể là cái gì người khổng lồ. Cũng toàn bộ tiếp nhận đi theo được là. Bọn họ dĩ nhiên cảm thấy không thoải mái. Cho nên ở nào đó háo hức dưới sự dẫn đường. Vân cử nhân các thống lĩnh hết sức ăn ý lựa chọn trì hoãn thậm chí giấu giếm. Nói đi. Ta muốn biết đảo của ta tự. Gần đây tới nhiều ít người khổng lồ. Mu Di A cười nói. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trước mặt hắn bàn gỗ. Triều tịch cử nhân, phong bảo cử nhân, sơn lính cử nhân. Cái này ba loại người khổng lồ cũng tới rất nhiều. Một người vân cử nhân thống lính thận trọng đánh giá Mu Di A sắc mặt thấp giọng báo cáo. Số lượng đâu có nhiều ít chúng ta không có thống. Tê như vậy à nghe được vân cử nhân thống lính trả lời. Mu Di A hít một hơi thật sâu. Sau đó phun ra ngoài. Hắn ở thong thả nội tâm lửa tức giận. Mu Di A trầm mặt làm một hồi. Để cho quỳ dưới đất người khổng lồ thống lính bộc phát lo lắng bất an. Mà mang bọn họ tiến vào phong bảo cử nhân. Chẳng biết lúc nào lui ra. Không bao lâu. Lại mang 9 tên phong bảo cử nhân đi vào phòng. Nhìn chằm chằm quỳ dưới đất hai người vân cử nhân thống lính. Ta nhớ đảo Thái Cực lên. Không có ổn định nguồn thức ăn đi. Gần 10.000 người khổng lồ phần lớn thức ăn đều là do Na Già. Mỹ nhân ngư cùng hải tộc những cái kia cung cấp đi hai người vân cử nhân thống lính bị 10 tên phong bảo cử nhân nhìn chăm chú. Mạnh mẽ áp lực để cho bọn họ trên lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Mu Di A không giải thích được câu hỏi để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy. Điện hạ. Mặc dù Titan nhóm trên đảo con mồi rất nhiều. Nhưng bởi vì đồ sổ quá nhiều người. Căn bản không đủ. Hơn nữa chúng ta không dám quá sâu nhập Titan quần đảo. Cho nên chúng ta nguồn thức ăn chủ yếu là hải tộc cửa đuổi chạy tới bầy cá. Như vậy không được ạ, nhất định phải giải quyết trên đảo vấn đề lương thực, không thể hoàn toàn lệ thuộc vào hải tộc cấp dưỡng. Mu Di A một mặt nghiêm túc nói. Nếu như hải tộc lại nữa xua đuổi bầy cá, vậy có phải hay không phần lớn người khổng lồ đều phải bị đói cho nên... Ta phải giao cho các người một cái gian khổ thêm nhiệm vụ trọng yếu. Mu Di A điện hạ. Hai người khổng lồ thống lính quỳ xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy càng nhiều. Lúc này. Bọn họ trong lòng có đặc biệt sự cảm xấu. Hải tộc lại nữa xua đuổi bầy cá là người khổng lồ cung ứng thức ăn. Cái này giả thiết thật là nói chuyện vớ vẩn. Chỉ cần Mu Di A muốn. Những cái kia hải tộc thì sẽ một mực là Mu Di A cung ứng thức ăn. Đi đem đảo Thái Cực bàn bản đồ cắt cho ta rời tới. Mu Di A ra lệnh. Trong phòng. Hai người phong bảo cử nhân đi ra ngoài. Rất nhanh liền đem một cái to lớn bàn bản đồ cắt rời đi vào. Bàn bản đồ cắt trung ương. liền là có hình tròn cùng tám bên hình giữa đảo Thái Cực. Nhưng bàn bản đồ cát trong vẽ xa không dứt đảo Thái Cực cái này một tòa hòn đảo. Còn có lấy đảo Thái Cực làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài phát triển gần 100 cây số trong phạm vi tất cả hòn đảo. Mujia đi tới bàn bản đồ cát bên cạnh. Nhìn vẽ được vô cùng là chặt gửi đông đảo hòn đảo mô hình. Trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Các người phong bảo cử nhân làm không tệ. Là ngài ra sức, là chúng ta vinh hạnh. Phong bảo cử nhân cửa đặc biệt khiêm tốn trả lời. Phong bảo cử nhân cửa mấy ngày nay cũng không phải là chuyện gì đều không làm. Bọn họ vẫn luôn ở thăm dò đảo Thái Cực hoàn cảnh chung quanh. Các người hai cái tới đây xem. Mujia gọi vậy hai vị vân cử nhân thống lĩnh. Cùng bọn họ lằng nhằng đứng dậy đi tới bàn bản đồ cát bên cạnh sau đó. Mujia đưa tay chỉ một cách đảo Thái Cực chung quanh tám ngồi phân biệt đối ứng hòn đảo một bên bất quy tắc trường điều trạng hòn đảo. Cách này tám cách đảo tự, ngươi hai người chúng ta, một người chọn một tòa đi. Nghe được Mujia mà nói, hai người vân cử nhân thống lĩnh do dự mỗi người chọn một tòa hòn đảo. Sau đó thấp thỏm bất an nhìn Mujia. Bọn họ đã đại khái sẽ phát sinh cái gì? Nhưng trong lòng còn giữ một tia hy vọng cuối cùng. Rất tốt. Chờ một chút các người rời đi sau đó. Liền mang theo tùy các ngươi vân cử nhân. Đến các người lựa chọn trên đảo đi mở hoang đi. Các người muốn diệt trừ trên đảo tất cả vô dụng cây cối. Toàn bộ trồng trọt cây ăn trái. Có thể sản xuất quả mọng bui cây. Không chỉ có như vậy. Các người còn phải cho ta ở Titan quần đảo lên tìm có thể thuần hóa cũng đại quy mô nuôi dưỡng cấp thấp quái vật. Thành tựu trên đảo người khổng lồ nguồn thức ăn. Còn như thuần hóa quy mô. Muốn mở rộng đến mỗi ngày cung cấp thịt tính. Có thể thỏa mãn trên đảo tất cả người khổng lồ bình thường nhu cầu. Nói xong những thứ này. Mujia ánh mắt híp lại. Cười xem hai người thân thể đã ở hơi run rẩy vân cử nhân thống lĩnh. Mujia điện hạ, chúc ta. Nhiệm vụ này các người tiếp nhận sao? Mujia cười híp mắt, nhìn như tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nhưng giọng nhưng một chút đều không nhu hòa. Chúng ta tiếp nhận. Ở Mujia dưới sự bức bách, hai người vân cử nhân thống lĩnh mặt đầy khổ sở lựa chọn tiếp nhận. Nếu như lựa chọn không chấp nhận, hậu quả liền rất khó mà nói. Vậy thì lên đường đi, Mujia cười nói. Đúng rồi. Các người lúc nào làm được ta nói hình dáng. Các người liền lúc nào trở về. Nếu không. Không cho phép bước vào đảo Thái Cực một bước. Đi tới cửa hai vị vân cử nhân thống lĩnh thân thể lảo đảo một ít. Sau đó cúi đầu cần phải dạ. Cuối cùng trầm mặc rời đi. Bọn họ rõ ràng. Đây chính là bọn họ muốn trả giá cao. Thấy lời tối mắt. Mujia đưa mắt nhìn hai vị vân cử nhân thống lĩnh rời đi sau đó, nụ cười biến mất, sắc mặt thật thà vừa nói. Đối với vân cử nhân thống lĩnh trì hoãn thậm chí ngăn trở một ít mới tới người khổng lồ bái kiến hắn chuyện. Mujia có thể suy nghĩ ra nguyên nhân. Trên đảo người khổng lồ đã rất nhiều. Mà Mujia tuổi tác lại quá nhỏ. Hắn huyết mạch Titan bây giờ chỉ có thể ảnh hưởng đến nhất đến gần hắn một nhóm người khổng lồ. Còn như những thứ khác người khổng lồ chỉ có thể làm nhìn thấy thèm. Cho nên đối với sớm nhất đi tới trên đảo người khổng lồ mà nói, bọn họ hy vọng Mujia tốt nhất lại nữa tiếp nhận những thứ khác người khổng lồ thành tâm ra sức. Như vậy bọn họ liền nhiều cơ hội hơn, lớn hơn xác suất đến gần Mujia bên người, lâu dài hầu hạ. Nhưng hiểu thuộc về hiểu, Mujia đối với loại chuyện này vô luận như thế nào vậy là không cách nào nhịn được. Thật đem ta làm đứa bé lừa bịp sao? Hừ, xem ra ta được quyết định một ít quy củ. Nếu không, loại chuyện này còn sẽ phát sinh. Titan cùng Long Chi Vương 5 chương 35 ra lệnh điện hạ. Ngài vẫn là quá nhân từ. Những thứ này đối với ngươi bất kính người. Hẳn trực tiếp đuổi. Ở hai vị vân cử nhân thống lĩnh đi không bao lâu. Liền có phong bảo cử nhân đi ra xây nói. Ha ha, trực tiếp đuổi, ta để cho ai cho ta loại trái cây, cho ta thuần hóa nuôi dưỡng cấp thấp quái vật. Mujia cười một tiếng, nói sau, phát sinh loại chuyện này, vậy có liên quan tới ta. Muvia đi tới đảo Thái Cực sau đó, trừ xây lâu đài trở ra, cơ hồ không có an bài chuyện gì, cũng không có quyết định quy củ. Mà trên đảo bốn loại người khổng lồ, trừ Vân Cử Nhân có tổ chức trở ra, những thứ khác người khổng lồ đều là phân tán. Không có một cách có thể trực tiếp nghe lệnh của Muvia thống lĩnh cấp người khổng lồ. Cho nên, tại chưa có hoàn thiện chế độ đảo Thái Cực lên, số lượng nhiều nhất, hơn nữa có tổ chức, có thống lĩnh Vân Cử Nhân, dĩ nhiên là mạnh nhất thế lực. Bọn họ phụ trách trên đảo phần lớn công việc. Dưới tình huống này, một ít Vân Cử Nhân thống lĩnh xuất hiện một ít không ý tưởng hay, không hề để cho ngoài ý người bình thường. Đi thôi, đi Bạch Ngọc Thần Cung, triệu tập tất cả Vân Cử Nhân thống lĩnh, thông báo triều tịch cử nhân cùng sơn lính cử nhân đại biểu. Mà phong bảo cử nhân, chỉ cần ở đảo Thái Cực lên, toàn bộ đều phải đến trận. Muvia đứng lên để cho trong phòng 10 tên phong bảo cử nhân đi thông báo hắn muốn triệu tập người khổng lồ. Ngay tại Muvia mang bia, còn có 20 tên phong bảo cử nhân chuẩn bị đi Bạch Ngọc Thần Cung. Một cái toàn thân đỏ thấm, khuôn mặt uy nghiêm thêm dữ tợn hồng long ở rộng rãi thêm sáng người trên hành lang ngăn cản Muvia đoàn người. Renata, Muvia nhìn ngăn lại hắn, động tác thủy mị tiểu mấu long. Ngươi ngăn ta làm gì Muvia thiếu gia? Ngươi là không phải muốn đi Bạch Ngọc Thần Cung? Có thể hay không mang ta đi chung đi? Tiểu mấu long tràn đầy mong đợi nhìn Muvia. Cùng Bạch Ngọc Thần Cung so với, dùng các loại đá xây dựng ngũ sắc long bảo, giống như là một cái khu dân nghèo. Liền lấy trên hành lang chiếu sáng nguồn sáng mà nói, Bạch Ngọc Thần Cung trên hành lang trực tiếp dùng nguyên tố thủy tinh, trong nhất là thưa thớt quang nguyên tố tinh thạch bày khắp trần nhà. Để cho thần cung cho dù ở đêm khuya, nội bộ đồng dạng cũng là sáng như ban ngày. Mà ngũ sắc long bảo nội bộ dùng để chiếu sáng, nhưng là ánh nắng thạch. Một loại nhìn như tốt vô cùng xem, thực tế nhưng không có gì quá lớn giá trị huyền quang loại đá. Bởi vì loại đá này số lượng nhiều, có thể nát vụn phố lớn để hình dung. Không thể. Muvia nhìn tiểu mấu long ánh mắt mong chờ, không chút do dự cự tuyệt tiểu mấu long thỉnh cầu. Cách này nhìn như đáng thương trông mong người vậy đến hắn trong lâu đài làm qua nhiều lần kẻ trộm, khu đào trộm cắp đi thủy tinh đá quý, một chút đều không so nàng các anh chị thiếu. Cho nên Muvia bây giờ là tuyệt đối sẽ không đem nàng thả ra ngoài. Tại sao tiểu mấu long đỏ thấm mắt to bắt đầu lói lên nước mắt? Venata không có tiết tháo chút nào một cái giữ được Muvia bắp đùi. Muvia thiếu ra, van cầu ngươi, mang ta đi ra ngoài đi, ta bảo đảm lại nữa trộm ngươi đá quý. Ha ha, Muvia liếc tiểu mấu long, loại này tương tự nói, hắn đã nghe nỉ oai. Bỗng nhiên, Muvia nhìn bảo vệ hắn bắp chân Venata, hắn vô hình cảm thấy nơi nào có điểm không hóa hài. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ta hiểu ý, Muvia khóe miệng dương lên, lấy quyền kích trường, một mặt hưng phấn dáng vẻ. Venata, ngươi muốn đi Bạch Ngọc Thần Cung vậy không phải là không thể. Nhưng ngươi được trước làm được một chuyện. Ngươi hoàn thành, ta liền mang ngươi đi. Hoàn thành chuyện gì? Tiểu mấu long một mặt tò mò nhìn Muvia. Này, Muvia tự mình đeo trên cổ không gian dây chuyền trong, lấy ra một bản pháp thuật sách, đưa cho Zenata. Bốn vòng quanh pháp thuật, biến hình thuật. Tiểu mấu long Zenata có chút ngẩn người nhìn bị nhét vào nàng trong ngực pháp thuật sách, đúng con rồng đều có chút mơ hồ. Chỉ cần ngươi học cách này pháp thuật, có thể tự do biến đổi thành hình người, ta liền mang ngươi đi Bạch Ngọc Thần Cung. Nói xong câu này nói, Muvia liền đem tiểu mấu long từ chân hắn lên moi kéo xuống, để ra xem thả vào một lần. Sau đó mang phong bảo cử nhân nghênh ngang mà đi. Bạch Ngọc Thần Cung trong, Muvia ngồi ở lấy đúng khối nguyên tố lửa thủy tinh mài rũa, lại lấy màu tím sấm nguyên tố thủy tinh cùng màu xanh nguyên tố gió thủy tinh khảm nạm trên đó, lấy làm trang sức ngai vàng. Cái này ngai vàng có thể so với hắn ở trên diễn võ trường tòa kia bằng đá ghế ngồi phong cách cao hơn. hắn mặc dù không có thể giống như Kim Long Nương như nhau dùng nguyên tố thủy tinh làm vật liệu xây lâu đài, nhưng là cầm nguyên tố thủy tinh làm đồ trang sức, mài rũa một ít ghế ngồi đồ gỗ nội thất cái gì, vẫn là có thể. Hắn nhưng mà có mấy trăm tên triều tịch cử nhân mỗi ngày là hắn vơ vét trong đại dương vô tận bảo tàng đây. Người đều đến đông đủ đi Muji-a đang làm ngai vàng. Cao cao tại thượng. Mắt nhìn xuống phía dưới chư mạnh mẽ bao nhiêu người khổng lồ. Làm Muji-a lúc nói chuyện. Hắn thanh âm ở trống trải trong đại điện vang vọng. Lại có một loại buồn tẻ không người cảm giác. Muji-a bây giờ thân ở đại điện. Là mây trắng thần cung trong quy mô lớn nhất một trong ba ngôi đại điện. Ở thiết kế ban đầu. Chính là chuẩn bị dùng để nghỉ sự. Hắn kiến trúc cao lớn. Vượt xa vật phàm tưởng tượng. Chỉ là mái vòm. Cách mặt đất chỗ cao nhất thì có 180 mét. Có thể tưởng tượng được tòa kiến trúc này quy mô chi hùng vĩ. Bạch Ngọc thần cung khí thế chi thịnh. Muji-a điện hạ còn có hai người vân cử nhân thống lính không có đến một người vân cử nhân thống lính lên tiếng nói. Ta giao cho cái này hai người vân cử nhân thống lính một cái trách nhiệm nặng nề. Cho nên bọn họ không thể tới. Cái này không cần quản. Muji-a cười nói. Trừ bọn họ. Còn có ai không có đến phong bảo cử nhân toàn bộ tập trung đông đủ sơn lính cử nhân đại biểu toàn bộ tập trung đông đủ triều tịch cử nhân đại biểu toàn bộ tập trung đông đủ 16 vị vân cử nhân thống lính tập trung đông đủ rất tốt thân cao 10 mét Muji-a ở có cửu trọng nấc thang. Vây quanh hàng loạt đá quý tháp hình nền móng trên bình đài. Tướng mạo mặc dù non nớt. Nhưng trên người long rực cùng sừng rồng là hắn tăng thêm một tia khí thế. Có một chút uy nghiêm thái độ. Phía dưới ta đem tuyên bố một ít chuyện tình. Muji-a cất cao giọng nói. Hắn quyết định mình nắm giữ ở đảo thái cực quyền hành. Không thể bỏ mặc cho tự lưu. Không làm bất kỳ quy phạm. Chuyện thứ nhất ta quyết định thành lập đội thân vệ chuyên nghiệp bảo vệ ta an toàn. Muji-a sắc mặt nghiêm túc. Còn như hôn người của vệ đội chọn. Đạt tới hoàng kim cấp 5 người khổng lồ có thể gia nhập. Ngai vàng dưới. Phong bảo cử nhân cửa chỗ mắt nhìn nhau. Tiếp theo trên mặt lộ ra không thể ức chế vui mừng. Nếu không phải cố kỵ trường hợp. Bọn họ bây giờ liền muốn nhảy cẫng hoan hô. Biểu đạt mình vui sướng trong lòng. Muji-a cách này một đạo mệnh lệnh. Căn bản là bọn họ phong bảo cử nhân đo thân định chế. Bây giờ đảo thái cực lên người khổng lồ trong. Chỉ có phong bảo cử nhân. Tất cả nhân viên đều là hoàng kim cấp 5. Những thứ khác người khổng lồ. Bởi vì chủng tộc huyết mạch hạn chế. Không có một cách đạt tới hoàng kim cấp 5. Điện hạ cách này cách hạn chế có phải hay không quá cao ngai vàng dưới. Có vân cử nhân thống lính lên tiếng nói. Đội thân vệ ạ. Nghe tên chữ cũng biết gia nhập trong đó. Có thể lâu dài đi theo ở Muji-a bên người. Nhưng là muốn trong đó điều kiện đối với vân cử nhân mà nói. Liền quá cao. Vân cử nhân nhưng mà sau khi trưởng thành. Mới có hoàng kim cấp một thực lực. Mà bọn họ 18 vị vân cử nhân thống lĩnh. Chẳng qua là bởi vì vân cử nhân hàng loạt tổ cư chung một chỗ. Bởi vì huyết mạch lực lượng đồng tình. Cưỡng ép thúc giục sanh ra. Đội thân vệ thành viên chỉ cần tốt chứ không cần nhiều. Muji-a mở miệng giải thích. Theo thời gian trôi qua, ta lực lượng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta bây giờ sức ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng cuối cùng có một ngày, ta lực lượng có thể bao phủ cả tòa đảo thái cực. Đến lúc đó, người khổng lồ cửa càng ngày sẽ càng mạnh. Cho nên ta đổi thân về trung tuyển tiêu chuẩn chỉ biết nâng cao, sẽ không hạ xuống. Lúc này, tất cả người khổng lồ đều không có lời. Muji-a lời nói rất rõ ràng. Hắn chỉ cần mạnh nhất một nhóm kia người khổng lồ làm hắn thân vệ. Còn lại không muốn. Chuyện thứ hai. Thành lập người khổng lồ binh đoàn. Hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ hòn đảo ổn định. Ngăn cản đảo thái cực lên tất cả đấu tranh sự kiện phát sinh. Còn như chiêu mộ người khổng lồ số lượng binh lính. Tạm định là 2.000. Tiến vào binh đoàn tiêu chuẩn. Cường giả ưu tiên. Bất luận chủng tộc, chỉ cần là người khổng lồ liền có thể. Người mạnh là vua, đây là vĩnh hằng quy luật. Trong đại điện tất cả người khổng lồ cũng không có ý kiến, Vân Cử Nhân cũng không có, có cũng không thể đề ra. Mặc dù bọn họ thực lực yếu nhất, nhưng là Sơn Lính Cử Nhân cùng Triều Tịch Cử Nhân cộng lại cũng không có 2000 đâu. Bọn họ vẫn là có thể bằng vào số người chiếm có một bộ phận số người. Chuyện thứ ba, mỗi tháng ngày thứ nhất, ta đem ở chỗ này triệu tập hội nghị. Các người không có tình huống đặc biệt, phải tất cả nhân viên đến sân, đem đảo thái cực lên phát sinh tất cả chuyện trọng yếu tình hồi báo cho ta nghe. Mà cần 10 tên người khổng lồ trở lên mới có thể làm sự việc. Bất kể là cái gì, phải đi qua ta đồng ý mới có thể thi hành. Do trong đại điện tất cả phong bảo cử nhân dẫn đầu, tất cả đồ sổ người chọn tuân theo ra lệnh. Mujia thứ một đảo mệnh lệnh đã để cho trên đảo mạnh nhất một nhóm người khổng lồ đối với hắn đã tuyệt vọng rồi. Thứ tư sự kiện, ta đạt được báo cáo, đảo thái cực lên mỗi ngày đều có người khổng lồ đầu dựa vào. Đối với những thứ này người khổng lồ, chỉ cần không phải tâm hoài bất quý, toàn bộ tiếp nhận. Hơn nữa ta còn nghe nói, có rất nhiều mới tới người khổng lồ muốn bái kiến ta. Ta quyết định thỏa mãn bọn họ. Vẫn là mỗi một tháng ngày thứ nhất, nghị sự xong sau đó, vẫn là ở chỗ này, tiếp nhận bọn họ bái kiến. Còn như ngày hôm nay, mặc dù không phải là tháng này ngày thứ nhất, nhưng bởi vì ta sơ sót, không có cân nhắc đến những chuyện này, cho nên ngày hôm nay phá quy định, đi thông báo trên đảo tất cả mới tới người khổng lồ. Ta bây giờ liền nơi này tiếp nhận bọn họ bái kiến. Theo Mujia ra lệnh, rất nhanh liền phong bảo cử nhân đi ra đại điện, đi trước đảo thái cực các nơi, thông báo mới tới người khổng lồ đi trước Bạch Ngọc Thần Cung hướng gặp Mujia. Mujia cảm giác được mình bây giờ giống như là miếu thờ ở giữa tượng đất xếp tượng gỗ như nhau. Chỉ cần một hơi một tí, giữ uy nghiêm thần sắc, tiếp bị người khác quỳ bái là được. Cái gì cũng không cần làm. Vân cử nhân, Triều Tịch cử nhân, Sơn Lính cử nhân, còn có rời mà đến sương mù người khổng lồ bộ lạc, thậm chí còn có 8 tên mới phong bảo cử nhân. Những thứ này người khổng lồ ở thấy Mujia một khắc kia, không khỏi vui mừng hớn hở. Bọn họ chứng thực mình nghe được tin tức cũng không phải là giả tạo. Lôi đình phong bảo dương ở giữa Titan quần đảo trên có một vị Titan cùng Long Chi Tử. Hắn nguyện ý tiếp nhận tất cả người khổng lồ đi theo. Chính là cái này tin đồn, để cho rất nhiều người khổng lồ nguyện ý bỏ qua hết thảy, trăm phương ngàn kế vượt qua lôi đình phong bảo dương, đầu dựa vào Mujia. Vĩ đại Titan con, chúng ta sương mù người khổng lồ nguyện ý chọn đời đi theo ngài. Trong đại điện, rất nhiều người khổng lồ nhìn soi mói. Một đám thân cao 10 mét, màu ngả ra, màu trắng bạc tóc, hai cánh tay bắp thịt phát đạt người khổng lồ đi vào đại điện, đồng loạt hướng Mujia quỳ xuống. Một ít xương mù người khổng lồ lại có thể khóc tại chỗ đứng lên. Titan cùng Long Chi Vương năm chương 36 nể nếp tốt yếu. Mujia mắt nhìn xuống phía dưới xương mù người khổng lồ. Đây là hắn thấy những thứ này người khổng lồ toát ra ý nghĩ đầu tiên. Những thứ này xương mù người khổng lồ mặc rách dưới, không hề thiếu cụt tay cụt chân, nhìn như vô cùng là chật vật. Mấu chốt nhất là bọn họ thực lực so trên đảo trung bình thực lực chỉ có hoàng kim cấp 1 vân cử nhân còn yếu. Đám này xương mù người khổng lồ phần lớn lại là cấp bạc trắng, chỉ có một phần nhỏ mới là hoàng kim một cấp. Các người là làm sao đi tới đảo thái cực? Mujia nhìn phía dưới xương mù người khổng lồ đột nhiên lên tiếng hỏi. Chúng ta dùng toàn tộc phần lớn tích góp tìm kiếm loài người chế tạo một chiếc thuyền lớn, phiêu dương qua biển mà đến. Phía dưới, cả người đều là vết sẹo xương mù người khổng lồ thủ lãnh nghe được Mujia đột nhiên đặt câu hỏi, tâm trạng nhất thời có chút mất khống chế. Hướng Mujia miêu tả nổi lên bọn họ bước biển mà đến khó khăn lịch trình. Đám này xương mù người khổng lồ, không có mây người khổng lồ như vậy thiên phú, không có đến hoàng kim cấp, bọn họ phần lớn người đều không cách nào phi hành, cho nên chỉ có thể mượn công cụ, hơn nữa bỏ ra một ít giá phải trả. tìm kiếm những sinh vật khác trợ giúp. Sương mù người khổng lồ bộ lạc liền thỉnh cầu qua bọn họ cận thân Vân Cử Nhân lên thuyền đồng hành. Nhưng cái này dạng còn xa xa không đủ. Một đám cấp thấp hoàng kim mà thôi. Xa xa không đạt tới bước biển đi xa tiêu chuẩn. Cho nên, bọn họ còn được hướng hành trình lên gặp phải hải tộc đóng phí qua đường. Để đổi lấy bọn họ đi qua. Không gặp công kích. Như vậy coi như là tốt. Có thể dùng tài nguyên tài bảo đổi lấy bình an. Tiền mặc dù không có. Nhưng lệnh vẫn còn ở không phải. Chân chính để cho sương mù người khổng lồ sợ là. Bọn họ có lúc sẽ gặp mạnh mẽ hải quái. Có chút hải quái. Thực lực cường hãn. Nhưng trí khôn nhưng giống như dã thú. Căn bản không cách nào trao đổi. Thấy sương mù người khổng lồ đi qua. Bỏ mặt 3721 lập tức phát động công kích. Mỗi một lần đụng phải loại này hải quái. Cũng để cho sương mù người khổng lồ bộ lạc tổn thất thảm trọng. So với lên đường. Bây giờ bộ lạc của các ngươi ít đi nhiều ít sương mù người khổng lồ Muzia nghe được sương mù người khổng lồ trải qua gian nan hiểm trở. Trong lòng cũng có một tia sợ hãi. Đột nhiên cũng có một tia hiểu ra. Titan đối với người khổng lồ ý nghĩa vượt xa hắn tưởng tượng. Bộ lạc ta trong hiện tồn tráng niên sương mù người khổng lồ chỉ có lên đường lúc một nửa. Nói tới chỗ này. Cái này bắp thịt cầu kết người khổng lồ. Hốc mắt ướt át. Nhưng bọn họ hy sinh. Đều đáng giá. Chúng ta thành công gặp được ngài. Vĩ đại Titan cùng Long Chi Tử. Ta tiếp nhận các ngươi thành tâm ra sức. Bắt đầu từ hôm nay. Các người ngay tại đảo Thái Cực lên định cư đi. Ta sẽ phân phó Vân Cử Nhân là các người xây nhà ở. Muji yên lặng một hồi sau đó, lên tiếng trấn an nói. Nói đến bước này, liền có phong bảo cử nhân tiến lên, muốn dụ đảo những kinh nghiệm này. Đông đảo cực khổ sương mù người khổng lồ lui ra. Tránh ra vị trí. Ở bọn họ phía sau. Còn có những thứ khác người khổng lồ chờ bái kiến Muji A đây. Chờ một chút, tộc ta còn có đồ muốn hiến tặng cho Muji A điện hạ. Thấy phong bảo cử nhân làm ra mang bọn họ rời đi động tác tay. Sương mù người khổng lồ thủ lãnh vội vàng từ trên cổ lấy cái kế tiếp xinh xắn chiếc nhẫn. Đối với người khổng lồ mà nói. Chiếc nhẫn này nhỏ đến đáng thương. Nếu không phải Muji A nhãn lực không tệ. Hắn còn xem không thấy sương mù người khổng lồ thủ lãnh từ trên cổ lấy xuống là thứ gì. Như thế nhẫn không gian nhỏ. Đây là loài người chế tạo đi đứng ở sương mù người khổng lồ thủ lãnh bên cạnh phong bảo cử nhân thấy sương mù người khổng lồ trong tay chiếc nhẫn. Dùng vang dội thanh âm nói ra hắn phán đoán. Chúng ta chỉ còn lại một quả này nhẫn không gian còn lại đều đưa ra ngoài. Sương mù người khổng lồ thủ lãnh nghe được phong bảo cử nhân mà nói có chút quấn bách cúi đầu xuống giải thích. Bất luận là cái gì người khổng lồ. Trừ loài người trong cường giả. Người còn lại loại. Bọn họ đều là không coi vào đâu. Đối với loài người. Cơ bản đều là mang khinh bỉ. Khinh miệt. Thái độ không ngó ngàng. Sử dụng loài người đổ. Đối với người khổng lồ mà nói. Là một kiện rất mắc co sự việc. Các người chẳng lẽ muốn đem cái này cái nhẫn không gian hiến tặng cho Muji Điện Hạ sao trong đại điện có cường đại triều tịch cử nhân mang nụ cười hỏi. Đám này rất nhiều cả người trên dưới chỉ còn lại một khối phá vải che mắc co xương mù người khổng lồ. Trên mình nghèo được leng keng vang. Cái này cái nhẫn không gian phỏng đoán chính là bọn họ nhất vật chân quý. Ha ha ha ha. Triều tịch cử nhân mà nói. Để cho trong đại điện vang lên một hồi không ức chế được trầm thấp tiếng cười. Liền Muji trên mặt đều không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Không. Không phải vậy. Kiến thức Muji điện hạ ở lâu đài. Chúng ta làm sao dám đem loài người hèn mọn chế tạo chiếc nhẫn hiến tặng cho Muji điện hạ. Nghe đến đại điện ở giữa tiếng cười. Sương mù người khổng lồ thủ lãnh diễn cảm thì càng thêm quấn bách. Sau đó. Hắn kích phát nhẫn không gian. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra một khối kim loại. Ách cách. Khi nhìn đến sương mù người khổng lồ vật trong tay. Đại điện nụ cười đều ở đây trong nháy mắt biến mất. Một ít người khổng lồ bởi vì đột nhiên cười không nổi nữa. Mà phát ra thanh âm quái dị. lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Nhưng không người chú ý bọn họ. Tất cả mọi người đều bị sương mù người khổng lồ thủ lãnh trong tay kim loại hấp dẫn sự chú ý. Cái này là một khối có chừng 3 mét dài hơn một thước chiều rộng bất quy tắc hình bầu dục kim loại màu đen. Khối này kim loại phía trên nhấp nhô chấm hoa mỹ ánh sao. Thấy nó, tựa như cùng ở nhất quang đãng ban đêm. Ngửa mặt trông lên tinh không sáng chói như nhau. Ở nơi này khối tựa như ngưng tụ một phương tinh không kim loại trước mặt. Trong đại điện ma lực thủy tinh pho tượng, khảm nạm hoàng kim bảo thạch, tựa hồ ở trong nháy mắt mất đi hào quang, đổi được giống như ven đường đá như nhau không bắt mắt. Muzia nguy nga lộng lấy cung điện ở trước mặt nó vậy tựa hồ đổi được bình thường không chịu nổi. Truyền kỳ kim loại, tư không tinh kim xương mù người khổng lồ thủ lãnh bên người. Tên kia phong bảo cử nhân dùng gần như vịnh thán pha thanh âm nói ra sương mù người khổng lồ thủ lãnh trong tay kim loại tên chữ. Các người định đem như thế một khối lớn hư không tinh kim hiến tặng cho ta. Muzia ngồi ở ngai vàng hỏi. Các người biết khối này truyền kỳ kim loại giá trị sao biết. Cho nên chúng ta mới chịu hiến tặng cho điện hạ ngài. Các người hoàn toàn có thể dùng khối này tinh không tinh kim làm giá. Đổi lấy một vị truyền kỳ ra tay hộ tống. Các người bộ lạc có thể không cần chết nhiều người như vậy. Muzia thanh âm trầm thấp. Sương mù người khổng lồ thủ lãnh cúi đầu yên lặng không nói. Các ngươi cung phụng, ta đón nhận. Muzia cũng không có kiểu cách. Đón nhận cung phụng. Ở biết truyền kỳ kim loại giá trị sau đó. Hắn rất khó cự tuyệt những thứ này có thể gặp không thể cầu kim loại. Tiếp theo. Muzia tiếp kiến tất cả mới tới đến đảo thái cực người khổng lồ cửa. Trong đó cũng có không thiếu người khổng lồ hướng Muzia dâng lên bảo vật. Nhưng không có người nào có thể so sương mù người khổng lồ thủ lãnh dâng lên hư không tinh kim hơn nữa chân quý. Còn có đáng nói một cách là mới tới 8 tên phong bảo cử nhân ở bọn họ đồng tộc dưới sự nhắc nhở ở bái kiến Muzia, thỉnh cầu gia nhập Muzia đội thân vệ. Mà Muzia vậy tại chỗ đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Xem được những thứ khác người khổng lồ khá là không nhánh. Nhưng vậy rất khó có cái gì lời ông tiếng ve nói. Ai bảo phong bảo cử nhân thực lực mạnh nhất. Muzia chỉ cần mạnh nhất người khổng lồ làm hắn thân vệ. Cũng không có cái gì tật xấu. Thế giới vĩnh viễn đều là người mạnh là vua. Trên thực tế. Vậy hai người vân cử nhân thống lĩnh sở dĩ hướng Muzia báo cáo. Chính là cưỡng bức cái này 8 tên phong bảo cử nhân áp lực. Bọn họ đi tới đảo Thái Cực lên sau đó. Liền một mực làm ầm ý lo nghĩ muốn gặp Muzia. Một ít vân cử nhân thống lĩnh trì hoãn một hồi sau đó. Lại cũng không chịu nổi áp lực. Lựa chọn hướng Muzia thông báo. Trên đảo cũng không chỉ 8 tên phong bảo cử nhân còn có ngoài ra 97 tên phong bảo cử nhân đây. Thứ 5 sự kiện. Chờ đợi tất cả người khổng lồ toàn bộ bái kiến xong tất. Muzia một lần nữa bắt đầu tuyên bố hắn quyết định. Ta chuẩn bị lấy Bạch Ngọc Thần Cung làm trung tâm. Bắt đầu xây thành phố. Chuyện này vẫn là do vân cử nhân phụ trách đồ án thiết kế. Sơn lính cử nhân phụ trách cung cấp vật liệu. Ta muốn nhìn thấy một tòa người khổng lồ thành. Một tòa ngọc trắng thành. Điện hạ. Người khổng lồ thành có yêu cầu gì không cụ thể lúc kiến tạo ở giữa biết bao lâu phía dưới. Vân cử nhân thống lĩnh Abbott lên tiếng hỏi. Hắn phát giác. Muzia đối với vân cử nhân có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng không biết tại sao. Bởi vì hắn là theo Muzia vào ở ngũ sắc Long Bảo ba vị vân cử nhân một trong thống lĩnh. Hắn không biết Long Bảo ra chuyện gì xảy ra. Thiết kế xây dựng kiến trúc thành phố muốn quy phạm ngay ngắn. Không thể lộn xộn bừa bãi. Ta thành phố không cần tường thành. Không chỉ có như vậy. Còn muốn lưu lại khuyết trương chỗ trống. Còn như lúc kiến tạo ở giữa. Không có hạn chế. Bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết. Lại nâng cao xây tốc độ là được. Muzia đề nghị yêu cầu. Tuân lệnh Muzia điện hạ. Còn có một chuyện cuối cùng cũng là một chuyện trọng yếu nhất. Muzia đảo mắt nhìn phía dưới. Đi thông báo tất cả triều tịch cử nhân cùng tất cả nguyện ý nghe lệnh tại ta hải tộc. Ở trên biển tìm kiếm bảo vật. gặp phải tới đảo thái cực người khổng lồ, phải toàn lực trợ giúp bọn họ. Này là nhất ưu tiên sự hạng. Tìm bảo nhiệm vụ có thể tạm thời gác lại. Điện hạ nhân từ lần này là sơn lính cử nhân dẫn đầu kêu lên. Trên đảo tất cả người khổng lồ trong, liền bọn họ biệt khuất nhất, nắm giữ đất đai lực người khổng lồ, đi tới đại dương trên là bực nào buồn sầu. Cả người thực lực trực tiếp bị phế hơn nửa. Bọn họ nhất có thể cảm nhận được vượt biển gian khổ. Điện hạ nhân từ tất cả người khổng lồ cũng đi theo hô hoán lên ca ngợi Mujia quyết định. Tiếp theo, bởi vì Mujia ra lệnh, hơi có vẻ có chút hỗn loạn đảo thái cực bắt đầu tiến vào nề nếp. Mà ở Mujia chính thức ở đầu tháng ngày thứ nhất triệu tập hội nghị lúc đó, thì có hải tộc bộ lạc thỉnh cầu phụ thuộc vào. Đồng thời muốn lấy được tiến vào Bạch Ngọc Thần Cung nhị sự tư cách. Mà Mujia đang suy nghĩ liền 3 giây liền sau đó, cũng đồng ý những cái kia na già, người cá bộ lạc phụ thuộc vào thỉnh cầu, đồng thời cho phép bọn hắn thủ lãnh tiến vào Bạch Ngọc Thần Cung. Dẫu sao những hải tộc này là hắn làm chuyện có thể không ít đây, không có công lao cũng có khổ lao. Vì vậy, mỗi tháng ngày thứ nhất, Mujia trực tiếp gặp mới tới người khổng lồ, sau đó sẽ nghe lấy vân cử nhân thống lĩnh, người khổng lồ đại biểu cùng hải tộc thủ lãnh báo cáo gần đây một tháng phát sinh chuyện trọng yếu tình. Vân cử nhân báo cáo liên quan tới người khổng lồ thành xây độ tiến triển. Triều tịch cử nhân cùng hải tộc báo cáo bọn họ một tháng qua cứu trợ người khổng lồ số lượng theo thu thập được bảo vật số lượng. Sơn lính cử nhân báo cáo chế tạo đá bạch ngọc gạch số lượng. Nói tới sơn lính cử nhân, Mujia cảm thấy bọn họ năng lực thích hợp nhất dùng để gây xây. Mujia cũng muốn đặc biệt thiết lập một cái xây cất binh đoàn, chiêu mộ tất cả sơn lính cử nhân gia nhập. Nhưng tiếc là sơn lính cử nhân đều là thật dã man người khổng lồ. Kiến thức của bọn họ tính để cho bọn họ căn bản không cách nào độc lập xây một cái hơi phức tạp một chút kiến trúc. Nhất định phải vân cử nhân phụ trợ. Bất quá loại chuyện này đang cải thiện, đã có một bộ phận sơn lính cử nhân bắt đầu chủ động học tập kiến trúc học. Bọn họ dã man là bởi vì là bọn họ không có cơ hội học tập, không hề đại biểu bọn họ ngu xuẩn. Còn như phong bảo cử nhân, coi như là mới tới phong bảo cử nhân, có một cái tính một cái. Mujia đem bọn họ chiêu mộ nhập đội thân về bên trong, thành tựu mình thống trị đảo thái cực lực lượng nòng cốt. Thu được thân về tư cách phong bảo cử nhân, không một không đúng Mujia đã tuyệt vọng rồi. Trung thành cảnh thi hành Mujia hạ đạt mỗi một mệnh lệnh. Có đảo thái cực mạnh nhất một nhóm người khổng lồ thành tựu mình hậu thuẫn Mujia. Ở trong tương lai 5 tháng trong thời gian, hắn tiếp liền xuống làm đuổi 6 tên vân cử nhân thống lính cùng dưới quyền bọn họ vân cử nhân. Đem bọn họ đầy tới đảo thái cực chung quanh ngoài ra 6 cái hải đảo lên khai hoang. Titan cùng Long Chi Vương năm chương 37 lục tục ra đời phải biết vân cử nhân thống lính chừng 18 tên. Phải có một bộ phận thống lính lẫn nhau xuyến liên, mới có thể tắc nghẽn Mujia tai mắt. Tuyệt đối không dứt hai người vân cử nhân thống lính như thế thiếu. Cho nên, đang điều tra rõ ràng rốt cuộc có những vân cử nhân thống lính mưu toan thông qua một ít thủ đoạn, để cho Mujia không thể tiếp nhận mấy người khổng lồ thành tâm ra sức lúc đó. Hắn không chút do dự đem lưu đày. Nhưng Mujia vẫn là tâm tồn thiện niệm, để lại cho cách này 8 tên vân cử nhân thống lính một cách đem đền bù qua cơ hội. Mà Mujia ở đi tới đảo Thái Cực nửa năm trong thời gian tiếp, liền trục xuất vân cử nhân thống lính được là, quả thực bị dọa sợ phần lớn vân cử nhân, để cho bọn họ cả ngày lo lắng bất an. Vì vậy, ở nơi này loại sợ hãi tâm trạng bất an hạ, Mujia không có hạn định ngày tháng người khổng lồ thành, đang lấy một loại để cho hắn trợn mắt hốc mồm tốc độ thành hình. Bất quá Mujia thấy được, cũng chỉ xúc động một chút. Hắn mỗi một tháng trừ ngày thứ nhất, đi một chuyến Bạch Ngọc Thần Cung, xử lý thái cực chuyện trên đảo tình, thuận tiện thì sát một chút đảo thái cực xây độ tiến triển trở ra. Còn lại thời gian đều là ở trong ngũ sắc long bào học tập pháp trận. Mujia nắm giữ pháp trận kiến thức căn bản tốc độ rất nhanh, dấu sao hắn nhưng mà có không dùng hết làm phép vật liệu cho hắn rầm rầm độ thuần thục. Ở nơi này loại cơ sở hạ, Muvia bắt đầu thử nghiệm sửa đổi trứng rồng ập trứng pháp trận. Lực cầu pháp trận cung cấp nguyên tố năng lượng, có thể vừa vặn cùng mỗi một viên trứng rồng nhu cầu tính tương xứng đôi. Ngay tại Muvia vào ở ngũ sắc long bảo cái thứ 5 tháng, hắn liền thông qua mình đối với nguyên tố cảm giác năng lực, từng cái sửa đổi ập trứng pháp trận. Đến cái thứ 6 tháng, ở Muvia có chút chuẩn bị tâm lý dưới tình huống có sổ long lột vỏ ra. Điện hạ, ta trông chừng gian phòng, viên kia trứng rồng đang không ngừng lay động, thật giống như có long muốn ập ra. Ngày này, ngay tại Muvia nghiên cứu pháp trận lúc đó, một người hơi có vẻ trẻ tuổi vân cử nhân hốt hoảng ở người hầu gái Mia dưới sự hướng dẫn, tiến vào hắn gian phòng, hướng hắn báo cáo. Đây là Muvia đã sớm ra lệnh, chỉ cần trông chừng trứng rồng, có một chút chỗ không đúng, đều phải hướng hắn báo cáo. Sớm như vậy liền ập trứng sao? Nghe được vân cử nhân thủ vệ nói, Muvia hơi sững sờ, tâm tính lập tức khôi phục ôn hòa. Là loại nào trứng rồng? Hắc long trứng. Mang ta đi. Làm Muvia đi theo vân cử nhân canh phòng đi tới hắn trông chừng gian phòng lúc đó, liền thấy một cái nhức đầu thân thể tiểu nhân sổ long, trên mình dài mỏng mà tiểu nhân màu đen miếng vảy, nằm sấp tại bể tan tành trên vỏ trứng. Một đôi đen thui mắt to cảnh giác nhìn Muvia cùng bên người hắn vân cử nhân. Không có thi triển biến hình thuật, Muvia bây giờ thân cao đã ép tới gần 11 gạo. Đối với mới vừa mới sinh ra, chỉ có ngựa câu lớn nhỏ hắc long mà nói, chính là không thể địch lại được. Muvia khí tức trên người, để cho tiểu hắc long vô cùng là mâu thuẫn. Nó vừa cảm giác quen thuộc thân thiết, lại cảm giác được một cổ là vì huyết mạch truyền thừa trí nhớ chán ghét. Đó là bởi vì Muvia trên mình kim long hơi thở. Mà vậy một cổ nhàn nhạt cảm giác thân thiết, chính là bởi vì Muvia chiếu cố nó 6 tháng nguyên nhân. Đặc biệt là cái cuối cùng tháng, Muvia sửa đổi sau pháp trận, cung cấp nguyên tố năng lượng, để cho sổ long vô cùng là thoải mái. Coi như còn chưa ra đời, ở vỏ trứng trong, vậy hoàn toàn nhớ Muvia hơi thở. Ở hơi do dự sau đó, tiểu hắc long thấy Muvia cùng hai người vân cử nhân chẳng qua là đứng ở nơi này ngồi trắng phao cửa phòng lặng lặng nhìn nó, không có làm xảy ra cái gì cử động. Nó lá gan vậy hơi phóng đại một chút, nó đưa ra móng vuốt nhỏ kẹp lên một khối bể tan tành vỏ trứng, nhét vào miệng cắn nát nhai, nuốt nuốt xuống. Trong quá trình này, tiểu hắc long một mực ngẩng đầu nhìn chằm chằm Muvia cùng vân cử nhân. Tới trễ Muvia thấy đã bắt đầu ăn uống tiểu hắc long, nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía ngoài ra một người vân cử nhân. Mỗi một cái gian phòng đều có hai người vân cử nhân, một người hướng đi hắn hồi báo, ngoài ra một người vân cử nhân thì một mực thủ ở trong phòng. Mắt thấy hắc long ra đời toàn bộ đi qua, con rồng này tên gọi là gì? Muvia hỏi. Long xuất hiện ở sinh sau đó đều là trước thổ lộ mình tên thật, sau đó sẽ bắt đầu long sinh trong thứ nhất bữa ăn, ăn vỏ trứng. Không một ngoại lệ, liền liền Muvia mình đều là như vậy. Điện hạ, ta nghe không hiểu long ngữ. Ở lại giữ vân cử nhân lộ ra thần sắc khó xử. Sổ long tên thật đều là dùng long ngữ nói ra được, không học qua long ngữ cơ bản cũng nghe không hiểu. Muvia không nói, hắn yên tĩnh chờ đợi tiểu hắc long đem mình vỏ trứng sau khi ăn xong mới đi tới, mắt nhìn xuống nó, lộ ra tử lấy là nụ cười ấm áp. Tiểu hắc long, ngươi long chi tên thật là gì? Tên thật là độc nhất vô nhị, có một ít đặc thù tác dụng, ví dụ như ký kết khế ước các loại, nhưng chỉ có tự mình viết dưới mình tên thật mới có hiệu quả. Ký kết khế ước, viết xuống người khác tên thật, khế ước sẽ không sinh ra bất kỳ dốc sức. Cho nên, tên thật vậy chỉ đối với người cầm được mình mới hữu dụng, đối với cho người khác mà thôi. Người khác tên thật không có gì chứng dùng, chỉ là dùng để gọi thôi. Ta kêu Sa Sôn. Tiểu Hắc Long rút đầu rụt rè e sợ nhìn Muvia, bởi vì thông minh cho nên kính sợ. Nó nghe được Muvia hỏi, không chút do dự nói ra mình một số tên thật. Cái đó còn có ăn sao? Tiểu Hắc Long đưa ra móng vuốt sờ một cái bụng của mình, có chút mắc co hướng Muvia hỏi. Nó ăn xong rồi tất cả vỏ trứng, nhưng vẫn là không có ăn no. Muvia co rút hai cái lỗ mũi, sau đó cau mày nhìn Tiểu Hắc Long. Hắn từ Tiểu Hắc Long trên mình ngửi thấy một cổ rất nhạt mùi thối. Có, nhưng ngươi bây giờ được tắm rửa một cái. Tiểu Hắc Long xa xôn một mặt mơ hồ nhìn Muvia, tình huống gì, tại sao đột nhiên muốn tắm? Trên mình ngươi có chút thối. Muvia hơi có vẻ chê nhìn Tiểu Hắc Long xa xôn. Hắn biết đây là Hắc Long trên mình có một không hai mùi. Hắc Long là một loại thích cư ngụ ở ao đầm loài rồng. Bọn chúng trên mình không một ngoại lệ đều mang mùi thối. Cái này cùng Hồng Long trên người mùi lưu huyền, cùng Kim Long trên mình tự nhiên tản ra hỗn hợp sông thơm mùi là giống nhau. Đây là thuộc về Long hiểu tường tận. Dĩ nhiên, cũng có thân rồng lên là không có mùi. Tiểu Hắc Long tiếp tục một mặt mơ hồ trạng. Thành tựu chỉ so với Long tộc hổ thẹn bạch Long mạnh một chút. Long chủng từ lúc mới sinh ra liền có cực cao trí khôn rót tốn. Trong lòng rất có an đếm. Nó biết mình phải đàng hoàng, không thể làm chuyện. Mang nó đi tắm, sau khi tắm xong, này nó ăn no. Muvia nghiêng đầu, hướng về phía nơi cửa cũng có chút mơ hồ Vân cử nhân ra lệnh. Nhớ đi nó nước tắm bên trong nhiều thả một chút thơm liệu. Ta không muốn lần sau thấy nó còn có thể nghe đến mùi thối. Tuân lệnh, Muvia thiếu gia. Hai người đối với Muvia ra lệnh giống vậy có chút mộng. Vân cử nhân vội vàng đáp lời. Thời gian kế tiếp trong, lục tục có sổ long lột vỏ ra, nhưng không có loại nào trứng rồng. Ở cùng một ngày ập trứng ra hai cái sổ long. Sổ long ra đời thời gian cũng không giống nhau. Chuyện này nói rõ một cái vấn đề. Muvia lão thân phụ sợ rằng đoạt số lượng không ít rồng hung áp. Hơn nữa một ổ chỉ chọn lựa một viên. Mỗi một viên trứng rồng truyền kỳ Titan An có đều là lựa chọn tỉ mỉ. Coi như là rác rưởi nhất bạch long trứng, cũng là trải qua một lần sàng lọc. Đến trước mắt mới ngưng. 100% ập trứng xác suất đã nói rõ vấn đề. Cho dù có Muvia bố trí ập trứng pháp trận công lao, giống vậy cũng có bởi vì cái nhóm này trứng rồng chất lượng cực cao nguyên nhân. Thời gian 3 năm quang thoáng một cách đã qua. Đảo thái cực lên người khổng lồ số lượng thành công đột phá 30.000 đại quan. Sơn lính cử nhân, triều tịch cử nhân số lượng toàn bộ đều đột phá 1.000. Chỉ có phong bảo cử nhân số lượng, thời gian 3 năm quang trong, chỉ tăng đến 315 tên. Mà đảo thái cực lên, lấy bạch ngọc thần cung làm trụ cột người khổng lồ thành, giống vậy sơ cái quy mô, xây thành hình. Trên đảo phần lớn người khổng lồ cũng định cư ở nơi đó. Bởi vì không ngừng có người khổng lồ gia nhập đảo thái cực, cho nên ngọc trắng thành vẫn luôn đang kéo dài khuyết trương, không có dừng lại xây cất. Phong bảo cử nhân số lượng tăng trưởng đại biểu Muvia đội thân vệ khuyết trương. Mà thân vệ số lượng nhiều sau khi thức dậy, giống vậy một cách tự nhiên xảy ra một chuyện. Phong bảo cử nhân cửa tự đi phân ra cấp bậc. Ở thực lực bản thân đều giống nhau dưới tình huống còn có ngoại vật có thể ảnh hưởng chiến đấu kết quả mạnh yếu. Vì vậy, cử bằng thành phong bảo cử nhân ở đồng tộc bây giờ tượng trưng cho địa vị cao thấp. Có cử bằng đồng bạn phong bảo cử nhân, bắt đầu tự phát hình thành một vòng, theo bản năng lật đổ không có cử bằng phong bảo cử nhân. Có cử bằng phong bảo cử nhân cửa từ đầu đến cuối cũng đi theo ở Muvia bên người, tận lực ở cách hắn gần đây địa phương. Mà Muvia hạ đạt dò xét đảo thái cực cùng chung quanh 8 ngồi sinh lương thực hòn đảo nhiệm vụ, toàn bộ đều do không có cử bằng phong bảo cử nhân đi thi hành. Thời gian 3 năm quang trọng, bị Muvia phân biệt lưu đày tới đảo thái cực chung quanh 8 cái đảo tử vân cử nhân thống lĩnh, nơm nớp lo sợ thi hành Muvia dành cho bọn họ nhiệm vụ. Những cái kia vân cử nhân thống lĩnh mang mình bộ chúng chém đứt trên đảo tất cả vô dụng cây cối, lớn diện tích trồng trọt ở Titan quần đảo lên tìm được cây ăn trái. Có thể sản xuất quả mọng nuôi cây. Còn có ăn cỏ loại cấp thấp quái vật thích ăn thực vật. Ở đó 8 cái đảo tự trên. Tùy ý có thể gặp quả lớn vườn cây ăn trái. Còn có từng ngọn dây bò loại quái vật thành đoàn bước chậm. Gặm ăn thực vật lớn mục trường. 8 cái đảo tự mỗi ngày là đảo Thái Cực cung ứng nhiều thịt cùng trái cây. Cực lớn phát triển mỗi ngày ăn hải sản được ăn muốn ới đồ sổ mọi người công thức nấu ăn. Loại này chiến công. Để cho Nuzia cũng là vô cùng là hài lòng. Hắn bắt đầu cho phép vậy 8 tên vân cử nhân thống lĩnh ở mỗi tháng ngày thứ nhất tiến vào Bạch Ngọc Thần Cung. Tham gia mỗi tháng một lần quốc hội. Báo cáo mình công tác. Mà Nuzia. Ở thời gian trong 3 năm trong. Phần lớn thời gian cũng ở trong ngũ sắc long bảo. Nghênh đón năm màu bầy sổ long ra đời. Thời gian trong 3 năm. Muzia phụ thân đưa cho hắn trứng rồng toàn bộ ập trứng thành công. Không có xuất hiện một viên tử đản. Loại này giống như kỳ tích giống vậy sự việc. Nếu như truyền đến trên đại lục. Tuyệt đối sẽ đưa tới náo động. Nhưng Titan quần đảo người khổng lồ đều là chỉ có tiến không ra. Cho nên tin tức căn bản không truyền ra đi. Chứng kiến gần trăm đầu sổ long Muzia. Giống vậy nghiệm thật một ít chuyện. Tỉ như. Long là một loại đặc biệt thông minh sinh vật. Coi như là mới vừa sanh ra sổ long vậy nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người biết ở dạng gì. Dưới tình huống ngoan ngoãn nhận túng nghe lời, dù là hạ lệnh người có đặc biệt để cho long chán phép kim long hơi thở. Dĩ nhiên, rồng hung áp cuối cùng là rồng hung áp, long ban đầu tính bản áp. Năm màu long trong. Lục long. Hắc long. Bạch long. Ở làm biết mình thân ở hoàn cảnh gì sau đó. Đều vô cùng khôn khéo không làm chuyện. Nhưng thành tựu mạnh nhất rồng hung áp hồng long còn một ít thứ hai mạnh lam long lại bất đồng. Xuất hiện ở sinh sau đó. Đón nhận truyền thừa kiến thức hồng long cùng một chút lam long. Ngạo khí không được. Tựa như cùng Muzia mới bắt đầu nuôi vậy 6 cái hồng long vậy. Nhưng đối với loại này long. Muzia cũng là một như thường lệ. Dùng trong tay sấm sét giáo dục chúng. Nên như thế nào ở dưới tay của hắn thật tốt làm long. Titan cùng long chi vương năm chương 38 thuần hóa long ganh ganh ngăn cản sáng sớm. Ngũ sắc long bảo trên lầu chun. Một hớp chun đồng xanh bị trực phong bảo cử nhân gõ. Du dương thêm hùng hậu tiếng chun truyền khắp ngũ sắc long bảo mỗi một xó xỉnh. Cả tòa ngũ sắc long bảo vào giờ khắc này sôi trào. Gần trăm đạo cửa phòng ở tiếng chun vang lên ở một chớp mắt kia đồng thời bị mở ra. Từng cái nhức đầu thân thể tiểu nhân sổ long giống như lửa đốt cái mông như nhau vọt ra khỏi gian phòng. Cấp hống hống hướng lâu đài cùng một địa phương phóng tới. Mau xông lên mau xông lên mau xông lên nhất định phải ở tiếng chun kết thúc trước chạy tới nhà ăn. Cũng chớ cản đường ta không muốn bị Muzia trừng phạt. Tránh ra. Tránh ra. Không nhường nữa. Bản long liền phun lửa liền ạ tới ạ. Đối với phun ạ. Sợ ngươi ạ. Hồng long giỏi lắm ạ một đám ngu xuẩn long. Đánh đi. Đánh đi. Cùng tới chế liền ngoan ngoãn tiếp nhận Muzia trừng phạt đi. Đến lúc đó đừng kêu thảm thiết là được. Vốn là vô cùng là rộng rãi. Có thể chứa 4 tên người khổng lồ thông qua hành lang. Lại có thể trong nháy mắt bị những thứ này lớn nhất cũng không quá thể dài 4m5 màu sổ long trận lại. Những thứ này tính cách tồi tệ sổ long. Một lời không hợp liền ở trong hành lang bắt đầu vặn lên. Luôn luôn phun một hớp căn bản không tổn thương gì hơi thở rồng. Nói đơn giản. Chính là lẫn nhau nhổ nước miếng. Mà trên hành lang trực vân cử nhân. Mắt nhìn thẳng. Mặc cho những thứ này sổ long ở dưới chân bọn họ đùa giỡn. Ban đầu loại này cảnh tượng đích xác rất thú vị. Nhưng mỗi ngày xem. Bọn họ liền nỉ oai. Dù sao cũng là vừa mới vừa sanh ra sổ long. Căn bản không tổn thương được bọn họ. Lâu đài trong phòng ăn. Muzia ngồi ở trên chủ vị. Mắt nhìn xuống phía dưới xếp hàng ngay ngắn như nhau hắc thiết bàn thấp. Từ hắn tầm mắt xem. Hết thầy cũng ngay ngắn có thứ tự. Nhìn sẽ để cho người đặc biệt thoải mái. cho đến phong bảo cử nhân gõ lâu đài trên lầu chun chun đồng xanh. Mu Di A chân mày liền nhíu lại. Bởi vì hắn nghe được lâu đài trong dũng đạo truyền tới rộn ràng huyên náo tiếng ồn ào. Vẫn là như vậy. Dạy lâu như vậy. Một chút biến hóa cũng không có. Chẳng lẽ là ta trừng phạt lực độ quá nhẹ sao? Mu Di A xoa xoa ấm đường. Có chút khổ não suy nghĩ. Ngay tại lúc này, Mu Di A phía đối diện nhà ăn lối vào. Một cái toàn thân đen nhánh đầu to long phe phẩy cánh. Cái đầu tiên vọt ra. Khi nó phát hiện mình là cái đầu tiên, nó ngửa đầu gầm thét một tiếng, phát ra một tiếng hoan hô. Ngao ô, ngày hôm nay ta là cái đầu tiên đến, ho khan thấy dương dương đắc ý tiểu hắc long. Mu Di A ho nhẹ một tiếng. Tiểu hắc long nghe được cái này thanh âm, người run một cái. Đúng con rồng liền hướng giống như đánh phấn trắng quả cài như nhau. Ua rũ. Mu Di A, ta biết không thể ồn ào náo động. Tiểu hắc long rụt đầu rụt cổ, một mặt sợ hãi nhìn ngồi ở cấp 3 trên đài cao hít mắt nhìn chằm chằm nó. Mu Di A, ta không ồn ào, ta cái này hãy ngoan ngoãn đi ngồi. Nói xong, tiểu hắc long ngoan ngoãn đi mình chỗ ngồi đi tới, sau đó đặt mông ngồi ở cứng rắn nệm lên, ngoan ngoãn chờ đợi tất cả sổ long tập trung đông đủ. Sau đó bắt đầu trong một ngày thú vị nhất chuyện, cuối cùng lại dọn cơm. Theo tiểu hắc long tiến vào nhà ăn, một cái lại một cái vảy màu sắc khác nhau sổ long đều ở đây du dương miên dáng dấp tiếng chun trong vọt vào nhà ăn. Những thứ này sổ long mới vừa gia nhập nhà ăn lúc đó còn có một chút tiếng ồn ào, nhưng khi nhìn đến ngồi ở trên đài cao ánh mắt như đuốc Mu Di A sau đó cũng nhanh chóng an tĩnh lại đàng hoàng. Thậm chí có một ít sổ long vì không phát ra quá lớn thanh âm, ướp tiền trước móng vuốt đi bộ. Canh cuối cùng một đạo tiếng chun vang lên, sau đó hoàn toàn yên lặng. Mu Di A mặt trầm như nước nhìn nhà ăn cửa vào. Ở tiếng chun vang lên trước, đi tới nhà ăn tiến vào chỗ ngồi bầy sổ long. Vậy đều nhìn về nhà ăn cửa vào. Ở Mu Di A cùng người khác long nhìn soi mói, một cái vảy đỏ tươi tiểu hồng long cùng hai cái có rực rỡ màu xanh da trời vảy tiểu lam long rụt rè e sợ đi vào nhà ăn. Cái này ba cái sổ long trên người vết cào đầy đủ nói rõ chính là chúng mới vừa ở hành lang lên đánh lộn sự thật. Các người ba cái tới trễ. Mu Di A ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặt không cảm giác nhìn ba cái sổ long. Mu Di A, cái này không thể trách ta. Còn không chờ Mu Di A nói tiếp, bị trễ tiểu hồng long liền một mặt ủy khuất lớn tiếng kêu la. Đều là chúng hai cái chặn lại ta đường, kêu chúng để cho, không để cho, còn hợp sức công kích ta. Nghe được tiểu hồng long mà nói, ngoài ra hai cái lam long nhất thời căm tức nhìn tiểu hồng long. Rõ ràng là ngươi vô lý, chúng ta ở ngươi trước mặt dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Đúng vậy, hồng long giỏi lắm à, chúng ta lam long cũng không sợ. Tiểu lam long mà nói, để cho không thiếu tiến vào chỗ ngồi lam long âm thầm gật đầu, cảm thấy điều này lam long nói rất có lý. Hồng long là năm màu long trong mạnh nhất long chủng không giả, nhưng là chúng lam long cũng không có kém đi nơi nào. Đủ. Mu Di A thấy phía dưới còn phải tiếp tục cãi vả ba cái sổ long, đoạn quát một tiếng. Năm màu long đều là tính cách đặc biệt tồi tệ long, một cách không hợp liền khai hiền, đối với chúng mà nói quá bình thường bất quá. Loại này bởi vì đánh nhau mà bị trễ long hắn gặp nhiều. Nói nhảm, ta không muốn nhiều lời, vẫn quy củ cũ, tới trễ thì phải chịu phạt. Mu Di A lạnh lùng nhìn phía dưới ba cái cục xúc bất an sổ long, là chính các ngươi chủ động điểm, để cho ta tiết kiệm một chút chuyện. Vẫn là ta để cho nó hắn long giúp các người. Nghe được Mu Di A mà nói, ngồi ở chỗ ngồi sổ long nhất thời cũng nhao nhao muốn thử nhìn cái này ba cái bị trễ sổ long, đặc biệt mong đợi bọn họ trả lời. Từ chúng ta tới. Một cái tiểu lam long hơi do dự một chút sau đó lập tức hạ quyết tâm, mang một mặt thấy chết không sờn diễn cảm cùng đau buồn khí thế đi về phía Mu Di A. Sau đó nó đi tới Mu Di A ngồi đài cao dưới, Tiểu Lam Long nhích mép ba, rồi sau đó nhắm hai mắt lại, leo lên dị thường rộng rãi cấp thứ nhất mái bằng. Mujia ngồi mái bằng không cao, chỉ có cấp 3, nhưng mỗi cấp 1 cũng rất rộng. Đây không phải là đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất là cấp thứ nhất còn có cấp thứ 2 trên bình đài, cũng phân biệt hiểu rõ 10 tòa 6 mang tinh pháp trận, lói lên yếu ớt linh quang. Đây là Mujia dùng mình nhiều năm sở học, đặc biệt là những ngày qua tính tồi tệ năm màu long chuẩn bị pháp trận. Số lượng nhưng đồng thời trừng phạt 50 cái năm màu sổ long. Tiểu Lam Long một mặt đau buồn bước vào chiếc thứ nhất cấp ở giữa trong đó một tòa pháp trận. Khi nó toàn bộ thân thể toàn bộ tiến vào pháp trận sau đó, 6 mang tinh pháp trận lên, màu trắng linh quang dần dần từ yếu ớt không thể gặp đổi được sáng chói chói mắt. Ông một cổ khí lạnh theo pháp trận bị kích hoạt đồng thời khuyết tán ra. Ngồi ở trước xếp cách Mujia khoảng cách có chút gần ấu long cửa, trừ bạch long lộ ra một mặt biểu tình hưởng thụ trở ra, còn lại 4 loại sổ long cũng run một cái. Ngao Tiểu Lam Long ước chừng phát ra một tiếng ngắn ngủi thêm dồn dập trường hào, sau đó liền thanh âm hoàn toàn không có. Bởi vì điều này Tiểu Lam Long lúc này bị một đoàn tản ra khí lạnh đông nước bọc, bị pháp trận lực lượng nhờ dơ, biểu diễn tại tất cả sổ long trước mặt. Tới trễ, hơn nữa đánh lộn trừng phạt thời gian, 15 phút. Mujia mặt không cảm giác tuyên bố điều này Tiểu Lam Long trừng phạt kết quả. Nhìn phía dưới không thiếu một mặt sợ hãi, nhìn như sợ sệt sổ long trong lòng khẽ thở dài một cái. Những thứ này rồng hung ác con non, mỗi một cái cũng trời xanh tính tồi tệ, là trời xanh phôi phôi. Mỗi ngày đều có rồng hung ác con non bởi vì các loại các dạng nguyên nhân phạm sai lầm, chưa bao giờ gián đoạn. Có sai tất phạt, đây là Mujia kiên thủ nguyên tắc. Nhưng là trừng phạt những thứ này sổ long, mỗi ngày đích thân đồng thủ, cái này cũng có chút phiền. Vì vậy Mujia nhằm vào những thứ này năm màu bầy rồng, có nhằm vào tính dựa theo bọn họ sinh hoạt tập quán cùng thuộc tính bố trí đặc biệt dùng cho trừng phạt pháp trận. Lam Long là hệ thổ long chủng, thích ở trên sa mạc làm ổ sinh hoạt. Dĩ nhiên, loại này long chủng còn có thể phun ra tuyến tính tia chớp. Mujia dùng hoàng kim sấm sét trừng phạt Lam Long, căn bản không có được cần phải có hiệu quả. Chúng đối với sấm sét tổn thương sức miễn dịch quá mạnh mẽ. Đối mặt loại chuyện này, Mujia bố trí ra có thể sinh ra số không độ trở xuống nhưng không đóng băng đông thủy pháp trận, lớn nhất hạn độ để cho Lam Long cảm nhận được chỗ đau. Hơn nữa, pháp trận hiệu quả vậy không chỉ như vậy. Bị hoàn toàn kích phát pháp trận lên, lơ lửng một viên đường kính 3 mét to lớn đông quả bóng nước. Tiểu Lam Long ngay tại bên trong thủy cầu gắng sức đập thình thịch vùng vẫy, một bộ vô cùng là thống khổ dáng vẻ khó chịu. Mujia nhìn điều này Tiểu Lam Long thật giống như chết như nhau, nội tâm không có chút nào chập chờn. Loài rồng sinh mệnh lực, Mujia đã gặp qua quá mức lần. Loại trình độ này chỉ có thể để cho chúng cảm thấy không thoải mái cùng khó chịu. Cách chết còn kém xa lắm. Vẫn là ta trừng phạt pháp trận hiệu quả quá kém sao? Mujia nhìn phía dưới, ta pháp trận chỉ có thể để cho sổ long thoáng sợ hãi một chút. 3 ngày 2 đầu lập lại phạm sai lầm, chỉ có thể nói rõ những thứ này sổ long căn bản cũng không sợ trừng phạt. Vẫn là phải sửa đổi, tiếp tục tăng cường trừng phạt hiệu quả. Buồn cười nhất chính là Mujia nhìn phía dưới, ngồi ở trước bàn ăn hứng thú bừng bừng thưởng thức Tiểu Lam Long bị phạt ấu long cửa. Trong lòng có một cổ cảm giác vô lực. Đồng loại xui xẻo, lại có thể không để cho chúng sinh ra nửa điểm đồng tình tâm, ngược lại thành là chúng làm vui đối tượng. Rồng hung ác thật không hổ là rồng hung ác. Xúc động hoàn sau đó, Mujia lại đưa mắt về phía nơi cửa hai đầu một mặt hơi sợ dáng vẻ Tiểu Lam Long cùng Tiểu Hồng Long. Chúng bên người sổ long đắt là một bộ xúc thế đãi phát bộ dáng, giúp một tay chúng hai cái. Vừa nói, Mujia phất tay một cái, trên mặt vậy lộ ra ác thú vị nụ cười. Mặc dù hắn làm ác long thói hư tật xấu mà nhức đầu, Nhưng cơ hồ mỗi ngày đều có hạng mục giải trí. Vẫn là phải cứ theo lẽ thường tiến hành. Nghe được Muji-a mà nói. Vậy Tiểu Lam Long cùng Tiểu Hồng Long bên người Sổ Long cũng chen nhau lên. Giống như sói đói vậy nhào tới. Hồng Long. Lam Long. Liền liền Bạch Long đều có. Năm màu long chủng đều có long nhào tới. Ngao hống hống. Đúng ở giữa nhà ăn. Bầu không khí vào giờ khắc này nhất thời sinh động. Tất cả long đều tiến vào trạng thái phấn khởi. Giống như thuộc về trong vui mừng như nhau. Không muốn à, chúng ta là cùng loại à, các người không thể như vậy. Ngươi cũng là lam long có còn hay không long tính, ta không muốn chịu phạt buông ta ra. Mười mấy cái sổ long cùng chung vây tiểu lam long cùng tiểu hồng long. Nhất thời, tràn đầy tức giận tiếng gầm gừ cùng kêu rên tuyệt vọng tiếng truyền ra. Nhưng rất nhanh liền bị mười mấy cái sổ long thanh âm hưng phấn che mất. Chúng bắt được hai cái này đáng thương tiểu long quăng cái đuôi kéo cánh, đè đầu. Năm màu long rồng hung áp thái độ, vào giờ khắc này sơ lộ đầu mối. Ngoan ngoãn đừng động, không muốn vùng vẫy. Hống hống. Ngươi cái này tên khốn kiếp hồng long. Rốt cuộc bị bọn ta đến cơ hội. Ba ngày trước, ta bị phạt thời điểm. Chính là ngươi lôi ta cánh. Theo những thứ khác long cùng nhau đem ta kéo đi lên. Bây giờ còn muốn ta tha ngươi. Nằm mơ đi nói lầm bầm. Các người hai tên khốn kiếp. Rốt cuộc đến khi trả thù các ngươi cơ hội. Phản kháng là vô dụng. Ta tới đưa ngươi lên đi thật tốt hưởng thụ một chút đi, phạm sai lầm thì phải chịu phạt. Ngao hống đừng vùng vẫy. Titan cùng Long Chi Vương năm chương 39 Trung Minh đỉnh thực không muốn à ngao theo hai tiếng tràn đầy cảm giác vô lực vùng vẫy tiếng kêu thảm thiết biến mất. Đúng ở giữa nhà ăn vang lên theo một mảnh nhảy cấm hoan hô tiếng. Thấy đồng loại xui xẻo. Những thứ này khốn kiếp Long Cắt cũng cực kỳ cao hứng. Mặc dù chúng cơ bản đều ăn qua trừng phạt pháp trận đau khổ. Những thứ này phối hợp cầu. Muji-a có chút im lặng nhìn những cái kia vui mừng ồn ào lên bầy sổ long trong lòng ngầm tự mắng. Phía dưới trên bình đài. Bị bầy sổ long cứng ép kéo vào pháp trận tiểu lam long ngâm ở băng hàn thấu xương đông nước trong. Vô lực vùng vẫy. Thành tựu thích ở nóng gian sa mạc làm ổ long trùng. Bị ngâm ở nước đá trong. Là đặc biệt để cho lam long khó chịu sự việc. Mà tiểu hồng long tiếp nhận trừng phạt pháp trận. Hiệu quả cùng lam long không giống nhau. Nó cũng là bị một đoàn quả bóng nước bao quanh. Bất quá cùng lam long bởi vì quá mức giá rét mà biến thành gần như màu trắng quả bóng nước không đồng nhất dậy. Bọc lại hồng long quả bóng nước có màu xanh thẳm. Cũng không có lạnh như băng tận xương khí lạnh. Chẳng qua là đơn thuần do pháp trận kích thích dẫn dắt hàng loạt nguyên tố nước ngưng ghép thành quả bóng nước mà thôi. Nhưng coi như là như vậy. Cũng để cho tiểu hồng long tương đương khó chịu. Hơn nữa, nhằm vào hồng long cùng lam long trừng phạt pháp trận. Không dứt một điểm này hiệu quả. Làm đi qua 3 phút sau đó. Hồng long trừng phạt pháp trận lên. Cũng xuất hiện biến hóa mới. Bao quanh hồng long quả bóng nước lên. Dần dần xuất hiện từng đạo lam bạch sắc sấm sét. Ở sấm sét xuất hiện sau đó. Vẫn còn ở bên trong thủy cầu gắng sức đập thình thịch tiểu hồng long nhất thời bị điện đến kêu thảm thiết liền liền. Thân thể bắt đầu vừa kéo vừa kéo. Mà lam long quả bóng nước trên. Từng đạo màu xanh gió dần dần xuất hiện. Lượn lờ trên đó. Sau đó. Viên này quả bóng nước bắt đầu xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng. Một cái trung tâm có màu xanh ra trời. Bên ngoài đồng hồ có màu trắng cầu xuất hiện. Lại cũng xem không thấy tiểu lam long bóng người. Bởi vì quả bóng nước chuyển tốc quá nhanh. Mà hồng long quả bóng nước vậy không sai biệt lắm. Lam bạch sắc tia chớp đã che mất nó thân thể. Từ bên ngoài xem. Vảy sắc thái tươi đẹp hồng long đã không nhìn thấy. Quả bóng nước biến thành một cái lam bạch sắc lôi cầu. Không có một chút màu đỏ để lộ ra tới. Truyền tới chỉ có hồng long dần dần trở nên yếu tiếng kêu thảm thiết. Dòng giã 12 phút trôi qua, 3 viên trong thủy cầu, 3 cái tiểu long yên lặng, không có một chút thanh âm truyền tới. Sau đó, 3 tỏa pháp trận dần dần ngưng vận hành. 3, 3, 3. ba viên lượn lờ gió hoặc là sấm sét quả bóng nước lần lượt nổ tung, hóa thành chấm nguyên tố linh quang tiêu tán trên không trung. Mất đi pháp trận duy trì, ba cái mềm nằm sấp sổ long vậy từ giữa không trung rớt xuống, đập xuống ở trên bình đài. Một hơi một tí, hoàn toàn ngất xỉu. Tiểu hồng long trên người nhìn ướt nhẹp, đồng thời từng luồng khói xanh không ngừng toát ra. Mà hai cái tiểu lam long trên mình chính là không ngừng dâng lên từng đạo mắt thường có thể gặp khí lạnh màu trắng. Cái này nhìn thê thảm cực kỳ một màn, xem được phía dưới không thiếu sổ long hết sức vui mừng. Một bộ cười trên sự đau khổ của người khác hình dáng. Kenh Muvia xem xuống phía dưới dần dần lan truyền nhà ăn, giơ tay lên bên đồng xanh cái búa, nhẹ nhàng gõ đến mình trên bàn dài một hớp chun đồng xanh. Thong thả tiếng chun truyền khắp nhà ăn. Nhất thời tất cả sổ long câm như hến, ngồi đàng hoàng ở mình vị trí. Từ khi ra đời tới nay trải qua nói cho chúng, lúc nào có thể ồn ào, lúc nào hẳn ngoan ngoãn nghe lời. Ở Muvia gõ trong tay chun đồng xanh sau đó, còn dám huyên náo long, chính là theo Muvia trước người vậy ba cái xui xẻo long một cái kết quả. Theo Muvia tiếng chun truyền ra nhà ăn, nhiều đội vân cử nhân thiếu nữ bưng nóng hổi đỉnh lớn từ phòng ăn tất cả cửa vào đi vào. Dựa theo thứ tự, cầm trong tay hắc thiết đỉnh đặt ở mỗi một đầu sổ long trước mặt trên bàn thấp. Sau đó là bầy sổ long đưa tới thức ăn, vân cử nhân các cô gái liền theo thứ tự từ một đầu khác lối đi rời đi. Toàn bộ quá trình không có một con rồng hoặc là vân cử nhân thiếu nữ phát ra hỗn loạn thanh âm. Chỉ có đỉnh lớn bị đặt ở trên bàn dài tiếng va chạm, nhìn như trật tự tỉnh nhiên, làm Muvia cảnh đẹp ý vui. Kenh Muvia tay cầm đồng nện lần nữa gõ chung đồng xanh. Theo đạo này tiếng chung, luôn trước bàn tất cả sổ long cũng động. Đây là vào bữa ăn tín hiệu. Chúng chân sau chống lên thân thể đứng lên, hai cái móng vuốt đè ở hắc thiết đỉnh hai bên, thật dài cổ để cho chúng có thể đem đầu đưa vào trong đỉnh. Sau đó bắt đầu ăn uống. Mỗi một đầu long đều ở đây ăn như hổ đói. Ở thức ăn phương diện, Muvia sẽ không hà đợi sổ long. Hắn dựa theo mỗi một loại long khẩu vị, an bài long bảo ở giữa vân cử nhân đầu bếp nấu tương ứng thức ăn. Hồng long ăn là vẫn còn ở bốc lên ngọn lửa thịt. Lam long ăn là bị sét đánh qua, mang vết thương thịt chín. Còn như hắc long, vì nghênh hợp bọn chúng khẩu vị, thức ăn của bọn họ đều là chua. Lục long thức ăn nhất là bình thường, liền là bình thường đồ ăn chín. Mà bạch long, thức ăn của bọn họ chính là bốc lên khí lạnh thịt đông. Trên đài cao, Muvia nhìn phía dưới ăn uống bầy sổ long, hài lòng gật đầu một cái. Đây chính là hắn 3 năm tới thuần hóa thành quả. Mặc dù còn có chút tì vết nào, nhưng vậy coi như không tệ. Tối thiểu tất cả long cũng đối với hắn có đầy đủ lòng kính sợ. Sau đó, Muvia xem hướng mình bàn. Phía trên thức ăn có thể nói linh lang trước mắt, có tới trong biển sâu, thiết thành phiến sinh thịt cá, nướng được mùi thơm xông vào mũi bò bí tết, từng hạt tròn to lớn màu trắng chim biển trứng. Còn có đến từ vân cử nhân vườn cây ăn trái mới vừa tháo xuống đưa đến long bảo, lộ vẻ được kiều diễm ướt áp các loại trái cây. Muvia đối với sổ long về vấn đề ăn uống lòng, đối với mình cơm nước vậy thì càng không cần phải nói. Hắn mỗi dừng lại thức ăn phong phú thịnh, xem được bầy sổ long nóng mắt không dứt. Muvia thức ăn không chỉ phong phú, lớn nhỏ người bình thường nhìn cũng phải cần trợn mắt hốc mồm. Cao co nửa người trứng chim, các người nước cao quả, dài hơn một thước mập non bò bí tết. Mà những thứ này đều là những cái kia bị Muvia hạ lệnh đầy tới đảo Thái Cực chung quanh 8 trên đảo vân cử nhân trồng trọt cùng bồi dưỡng đi ra ngoài. Chính vì vậy, Muvia mới thoáng lắng xuống một chút lửa giận. Làm Muvia ăn sạch tất cả trước mặt tất cả thức ăn, không có cảm giác được đói bụng sau đó, hắn liền lần nữa giơ tay lên ở giữa đồng nện, gõ bên người chun đồng xanh. Hắn ăn cơm tiêu hao nhiều ít thời gian, sổ long liền ủng có nhiều ít thời gian ăn uống. Thong thả tiếng chun truyền qua cả tòa nhà ăn, Tất cả long, bất kể là ăn xong rồi, vẫn là không có ăn xong, cũng đem đầu nâng lên, nhìn về phía Muzia. Bọn chúng lúc ăn cơm ở giữa đã kết thúc. Nghỉ ngơi một hồi, sau đó cùng ta đi sân huấn luyện, ta muốn kiểm tra các ngươi làm việc. Muzia ngồi ở trên đài cao, nhàn nhạt nói. Hắn mà nói để cho không thiếu sổ long đều lộ ra nóng mắt ánh mắt, mà có long cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngay tại Muzia mới vừa nói xong lúc đó, hắn phía dưới ba cái bị pháp trận dày vò đến ngất xỉu sổ long thong thả thức tỉnh. Vừa vặn nghe được Muzia mà nói, tiểu hồng long diễn cảm nhất thời đổi rất khó coi. Mà vậy hai cái tiểu lam long nhưng nhảy một cái ba xích cao, lập tức đứng dậy, trơ mắt nhìn Muzia, một bộ mong đợi mãi dáng vẻ. Trong ngũ sắc long bảo, một gian bày đầy các loại sinh vật hình dáng một bá trong phòng, Muzia mang tất cả 95 cái sổ long đi tới nơi này. Trong đó có 3 điều bị giày xéo qua sổ long đói bụng, chúng phạm sai lầm, không chỉ phải bị phạt, còn muốn đói một ngày bụng. Bất quá đối với 3 cái sổ long mà nói, đói một ngày bụng không tính là chuyện ghê gớm gì tình, nhịn một chút liền đi qua. Trọng yếu nhất chính là trước mắt chuyện. Trong phòng không hề chỉ có những thứ này sổ long, còn có 6 cái vảy đỏ tươi ấu long. Bọn chúng thể dài bao gồm đuôi mọc lên ở bên trong đều ở đây 12 mét trở lên. So với những thứ này nhức đầu thân thể tiểu nhân sổ long không biết muốn uy vũ nhiều ít. Ó tôn, Muzi kêu lên một con rồng tên chữ. Sau đó tại tất cả sổ long ánh mắt nhìn soi mói, 6 cái ấu long trong, dáng người hơi so khác 5 cái ấu long lớn một chút ớp tôn, ngẩng đầu rào bước, một mặt ngạo nghễ đi tới Muzia trước mặt. Muzia, ngươi cứ việc nói tên chữ, hệ lửa 4 vòng quanh trở xuống pháp thuật, ta cũng học được. Muzia nghe nói như vậy, híp mắt nhìn điều này kiêu căng lại bắt đầu phách lối sổ long. Hắn đem 6 cái ấu long mang vào long bảo sau đó, ở tiểu mẫu long Venata cử động dưới sự kích thích, động linh cơ một cái, nghĩ tới một cái khá vô cùng chủ ý. Hắn từ kim long nương Atelit kho sách tìm được tất cả cấp thấp pháp thuật sách, sau đó cái này tiếp theo cái kia bắt đầu chép, cuối cùng phân phát cho cái này 6 cái ấu long, để cho chúng bắt đầu học tập pháp thuật. Còn như có rồng không muốn học tập pháp thuật, cái vấn đề này rất dễ giải quyết. Biến hình thuật. Muzia cúi đầu nhìn dưới chân ấu long cúi đầu xuống, nói ra một cái 4 vòng quanh pháp thuật tên chữ. Ấu long ấp tôn nghe được cái này biến hình thuật danh tự này, đúng con rồng lập tức trở nên có chút héo. Nó rúc cổ cổ nhìn Muzia, có thể hay không đổi một cái pháp thuật, so như hỏa diễm sóng trùng kích, ngọn lửa châu các loài, ha ha. Lần thứ mấy? Ấp tôn. Muzia cười lạnh nhìn chằm chằm ấu long. Anh em ngươi tỉ muội cũng học được cái này 4 vòng quanh pháp thuật, mà ngươi đến bây giờ cũng không có học. Làm một con rồng, một cách như vậy đơn giản 4 vòng quanh pháp thuật cũng sẽ không. Ngươi nhất định chính là long tộc hổ thẹn. Ta là hồng long, không phải long tộc hổ thẹn, bạch long mới được. Ướp tôn nghe được Muzia dày, có chút yếu tức giận cúi đầu xuống, đặc biệt nhỏ giọng biện giải. Vậy ngươi chính là hồng long tộc sỉ nhục. Muzia không chút khách khí nói tiếp. Venata, Cynthia, cho các ngươi huyên trưởng mở ra báo một chút. 4 vòng quanh biến hình thuật. Nghe được Muzia mà nói, 2 cái tiểu mẫu long vô cùng nghe lời thi triển biến hình thuật. Theo 2 đạo màu đỏ thấm ma pháp linh quang thoáng qua, trong phòng ít đi 2 cái bên ngoài giữ tợn rồng hung áp, nhiều 2 cái tóc đỏ xích đồng đứa trẻ. Thấy không ấp tôn, Muzia chỉ vậy 2 vị trắng nón cô bé rồng, khiển trách hồng long ấp tôn. Ngươi muội muội Cynthia dùng nửa tháng thời gian liền học được biến hình thuật, mà ngươi tuổi tác nhất tiểu muội muội Zenata học biến hình thuật lại là chỉ dùng 1 tuần lễ thời gian, mà ngươi đến bây giờ cũng không có học. Ướp tôn bị Muzia mắng không ngốc đầu lên được. Thành tựu cá tính cao ngạo hồng long, loại khuất nhục này Nó không muốn chịu đựng, nhưng không có biện pháp. Nó học tập biến hình thuật thiên phú quả thật kém cỏi, cho nên không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Giao ra đi. Mu Di A đem mình như cũ mang bộ bẩm đưa tay đến ấu long ấp tôn trước mặt. Hắn sinh trưởng kỳ quá dài, cho tới thời gian 3 năm quang, hắn như cũ không có phát sinh quá biến hóa lớn, trừ thân cao vừa được 11 gạo trở ra. Mu Di A, trừ biến hình thuật, những thứ khác pháp thuật ta cũng học được. Ấp tôn thủy mị, liền thì không muốn đóng. Không nên ép ta đồng thủ. Mu Di A hít mắt nhìn nó. Không cần ta cho ngươi. Ấp tôn khẽ cắn răng. Cuối cùng một mặt đau lòng từ trên mình móc sờ. Sau đó lấy ra một đống góc cạnh rõ ràng trong suốt thủy tinh. Đưa cho Mu Di A. Sớm muộn ta sẽ cầm về. Ta chờ Mu Di A đáp lại. Sau đó hắn đem ấp tôn giao ra tiền phạt chia làm hai. Phân biệt đưa đến biến thành nhỏ nhắn xinh xắn cô bé bộ dáng Cynthia cùng Renata. Chọc. Đây là các ngươi khen thưởng. Thấy Mu Di A cử động tại chỗ tất cả sổ long cũng nóng mắt không dứt, có một bộ phận cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Titan cùng Long Chi Vương năm chương 40 lấy rủ dỗ chi long là một loại đặc biệt tham lam sinh vật. Chúng đối với hết thảy sáng trong suốt, nhìn như đáng tiền, hoặc là thật đáng tiền vật phẩm có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Một điểm này, bất luận là thiện long vẫn là rồng hung ác đều là như vậy. Mu Di A mình vậy phát giác, bởi vì trên mình kim long huyết mạch, hắn có thu thập các loại bảo vật chân quý thích. Hắn cho tới nay đều ở đây để cho đầu dựa vào hắn triều tịch cử nhân là hắn tìm kiếm trong đại dương bảo vật. Chưa bao giờ có để cho người khổng lồ dừng lại sưu tầm ý niệm. Loại này bởi vì huyết mạch mà sinh ra ảnh hưởng. Mu Di A phát giác. Nhưng cũng không có tận lực vốn nắn. Dẫu sao cũng không có cái gì chỗ xấu không phải. Nói sau. Hắn đối với chân bảo tham lam không có chân long mãnh liệt như vậy. Bởi vì long tham lam. Mu Di A nghĩ ra một cách đặc biệt vô lương chủ ý. Đối với những thứ này năm màu bầy rồng, hắn nhằm vào tính chất thiết lập pháp trận, thành lập các biện pháp trừng phạt. Tương ứng, hắn vậy dự tính khen thưởng cơ chế. Mấu chốt ở chỗ, Mu Di A dùng để khen thưởng rồng hung ác đồ. Toàn bộ đều là những cái kia ma lực bị rút sạch bỏ hoang ma lực thủy tinh. Những nước này tinh đều là Mu Di A luyện tập pháp trận sau diễn sanh vật. Còn có một bộ phận là ập chứng pháp trận phế khí vật. Những thứ này ma lực bị tiêu hao không còn một mống thủy tinh. Đối với Mu Di A mà nói, trên căn bản đã không có bất kỳ công dụng. Trừ nhìn như dáng vẻ không tệ, có thể làm đồ trang sức trở ra. Nhưng Mu Di A không cần ạ. Ma lực thủy tinh hắn còn nhiều mà. Loại này ma lực bị tiêu hao sạch thủy tinh đối với hắn mà nói, thì thật là phế khí vật. Nhưng làm tiểu mẫu long Renata biến thành mắt đỏ chuyển hồng cô bé, ôm Mu Di A cho nàng pháp thuật sách tìm được hắn. Mu Di A đầu tiên là thực hiện hắn đã từng đáp ứng cam kết, mang cái này tiểu mẫu long Renata đi Bạch Ngọc Thần Cung đi dạo một vòng. Sau đó ở tiểu mẫu long cô bé hình thái nhìn soi mói, Mu Di A lại ruột thần xui khiến hỏi Renata muốn tưởng thưởng gì. Kết quả không ra ngoài dự liệu, Renata hướng Mu Di A đòi tài bảo. Ở loại chuyện này, Mu Di A giữ vững hết đầy đất, trực tiếp đem hắn góp nhặt đứng lên, muốn ném lại không vứt bỏ bỏ hoang thủy tinh hốt lên một nắm kín đáo đưa cho tiểu mấu long. Mà Renata thấy trực tiếp đem nàng cô bé hình thái chất đống trong suốt thủy tinh, đúng con rồng cũng vui mừng đến ôm mộng. Sau đó nàng vui mừng hớn hở mang những thứ này lạnh lòe lòe bé đáng yêu trở lại gian phòng của mình. Renata từ Mu Di A đột nhiên đạt được nhiều như vậy thủy tinh, tự nhiên đưa tới nàng anh chị em chủ ý. Ở năm cái ấu long hợp lực tra hỏi tiểu mẫu long Renata thủy tinh nguồn sau đó, chúng cùng nhau tìm tới Mu Di A. Chúng ta nếu như học được biến hình thuật, ngươi có thể giống như khen thưởng ngươi cho Renata như nhau nhiều thủy tinh cho chúng ta sao? Lúc đó Mu Di A cũng có điểm mơ hồ, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Bị hắn làm gân gà vậy bỏ hoang thủy tinh, ở một khắc đó trở đi có mới tác dụng. Dĩ nhiên có thể. Không riêng gì biến hình thuật. Coi như là những pháp thuật khác chỉ cần các người học được. Ta cũng sẽ cho các người tương ứng khen thưởng. Chỉ cần các người nguyện ý học. Ta liền nguyện ý cho. Lúc ấy, Mujia là như vậy trả lời cái này năm cái ấu long. Vì vậy, khát vọng góp nhặt tài bảo ấu long. Toàn bộ hóa thân thành là học phách long. Các cũng ban ngày đêm chẳng phân biệt được liều mạng phân tích trí nhớ pháp thuật. Chúng mỗi thành công học một cái pháp thuật. Cũng biết vui vẻ tìm được Mujia. Ở thành công thi triển pháp thuật sau đó. Mujia cũng biết khen thưởng cho chúng thà học được pháp thuật đối ứng khen thưởng. Cũng chính là số lượng không đều bỏ hoang thủy tinh. Bị những thứ này ấu long dẫn dắt. Mujia vào lúc đó cũng biết nên như thế nào giáo dục sổ long. Lấy dụ dỗ chi chính là phương pháp tốt nhất. Có thể dùng trừng phạt pháp trận ràng buộc bọn chúng được là. Cưỡng ép áp chế bọn chúng không tốt thói quen. Nhưng đang giáo dục lên. Liền lấy dụ dỗ chi. Để cho những thứ này sổ long giống như thấy củ cà rốt lửa như nhau. Chủ động học tập. Không chỉ như vậy. Mujia ở mỗi một con rồng bởi vì học tập pháp thuật mà từ hắn cái này lấy được thủy tinh khen thưởng sau đó. Hắn lại thiết lập hạng nhất chế độ. Mujia chủ động cho tất cả long an ship học tập pháp thuật nhiệm vụ. Ở hạn định trong thời gian hoàn thành. Vậy cũng không cần nói. Có thủy tinh khen thưởng. Nhưng vượt qua thời gian mà chưa hoàn thành. Ha ha. Hắn không đánh cũng không mắng những thứ này long. Đóng thủy tinh làm tiền phạt là được. Chính là ở nơi này loại chế độ dưới. Coi như nhất không muốn học tập long đều bắt đầu liều mạng trí nhớ pháp thuật. Cố gắng ở Mujia trong thời gian quy định. Hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Bởi vì mỗi một con rồng đều là tham tiền. Nhưng hãy cùng người như nhau. Cùng loại long. Đang học lên vậy là bất đồng. Có chút học cảnh bã long. Rõ ràng có vượt qua nguyên tố thiên phú. Nhưng chính là cần thời gian rất dài mới có thể học biết pháp thuật. Hồng long bá ti lơ xe ăn. Ở kiểm tra xong 6 cái ấu long pháp thuật học tập nhiệm vụ sau đó. Mujia bắt đầu kiểm tra sổ long nhiệm vụ. Hắn cầm ra một bản tử. Phía trên ghi lại tất cả long tên thật. Còn có chúng pháp thuật học tập tình huống. Đến một cái vảy đỏ tươi đỏ long sĩ đầu đi ra sổ long nhóm bước đi tới Mujia trước mặt. Mujia liếc hắn một cái. Vừa nhìn về phía trong tay cuốn vở. Nhìn phía trên con rồng này học được pháp thuật. Gật đầu một cái. Vòng hai pháp thuật. Miêu chi ưu nhã. Theo Mujia hạ lệnh. Tên là bá ti lơ xe ăn sổ long bắt đầu lấy ngâm sướng phương pháp. Phối hợp tinh thần trong biển đã xây dựng thành công pháp thuật mô hình. Một đạo nhàn nhạt pháp thuật linh quang bao phủ nó thân thể. Nhìn như trong nháy mắt đổi được linh động rất nhiều. Đi thẳng tuyến, xông tới, sau đó sẽ trở về. Mujia chỉ một cái sân huấn luyện đối diện. Hướng sổ long bá ti lơ xe ăn ra lệnh cho. Hắn muốn xem một chút điều này sổ long làm phép hiệu quả như thế nào. Tiểu hồng long không nói hai lời. Vèo một tiếng. Liền bước ra tứ chi vọt tới. Là mình thi triển phụ trợ pháp thuật sau đó. Nó thì thật thật giống như đổi được theo một cách ưu nhã linh hoạt mèo như nhau. Gặp phải thấp luôn chướng ngại. Nó nhẹ nhàng nhảy một cái. Thì ung dung nhảy qua. Quá mức cao lớn chướng ngại. Nó vậy giống như một cách mèo như nhau. Nhảy đến phía trên. Thân thể cùng mặt đất thẳng đứng. Leo mà qua. Đang đợi ngắn ngủi 5 phút trong thời gian, Mujia nhìn điều này tiểu hồng long ở linh xảo ở trên sân huấn. Luyện chạy một cái qua lại. Làm hắn thấy trạng thái giống nhau trước ngồi ở trước mặt hắn sổ long bá ti lơ xe ăn. Hắn gật đầu một cái. Miêu chi ưu nhã nắm giữ không tệ. Đây là cho ngươi khen thưởng. Mujia dựa theo chính hắn quyết định quy củ. Lấy ra 20 viên cắt thành quy đúng hình thoi trong suốt thủy tinh. Đưa cho sổ long bá ti lơ xe ăn. Mà sổ long bá ti lơ xe ăn thấy những thứ này thật ra thì không có chút nào tác dụng thủy tinh. Ánh mắt lập tức đổi được sáng trong suốt. Nó vui mừng hớn hở nhận lấy Mujia nước trong tay tinh. trở lại vị trí cũ. Lam Long Á Đức bên trong ăn. Vòng hai pháp thuật điện bảo pháp cầu. Một đoàn đùng đùng vang rồi tia chớp quang cầu. Theo Nu Di A chỉ thị. Bị Lam Long Á Đức bên trong ăn thi triển ra. Sau đó đánh tới trên sân huấn luyện một tòa hổ khổng lồ bộ dáng một bá lên. Tia chớp quang cầu rơi vào một bá trên, ở một hồi nhẹ sét đánh tiếng sau này, một bá lên nhiều một mảnh vết thương. Không sai, khen thưởng 20 viên thủy tinh. Lam Long, An Dích. Vòng hai pháp thuật, liệt diễm bảo. Chờ đợi một hồi sau đó. Mu Di cao mày nhìn ở khô cằn ngâm sướng thần chú Lam Long. Hắn không có cảm nhận được trong không khí có một tia nguyên tố lửa hội tụ. Ngươi không có đúng hạn học cái này pháp thuật, An Dích, dựa theo quy định, nộp tiền phạt 20 viên thủy tinh. Không, lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định có thể học cái này pháp thuật. Tiểu Lam Long phát ra một tiếng hét thảm. Hướng Mu Di cầu khẩn nói. Nộp tiền phạt đối với Long mà nói. Quá mức đau khổ. Lại kháng cự không giao tiền phạt gấp bội. Mu Di A lãnh khốc nhìn Lam Long. Hắn là mỗi một con rồng hạ đạt học tập pháp thuật nhiệm vụ. Cấp cho thời gian. Đều là vô cùng hợp lý. Chỉ cần không lười biếng ngủ bắt cá. Đều có thể đúng hạn hoàn thành. Ta giao tiểu Lam Long một mặt đau lòng từ mình không gian cất đồ tử lấy ra 20 viên thủy tinh. Giao rồi Mu Di A. Lại cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như còn không có học cái này pháp thuật, tiếp tục đóng tiền phạt. Mu Di A ở quyển vở trong tay lên ghi lại một khoản, phát họa một chút. 3 ngày sau, coi như ngươi học được pháp thuật, vậy không có tưởng thưởng, ngươi đã vượt quá thời gian. Nghe được Mu Di A mà nói. Tiểu Lam Long An Dích đúng con rồng đều là run run một cái. Thất hồn lạc phách trở lại mình ban đầu vị trí. Lục Long, xe xin. Vòng hai pháp thuật cấp 2 kêu gọi quái vật. Sau đó, bốn chỉ liếu xíu tay cầm gậy gỗ da xanh biếc luồn theo Lục Long kêu gọi thần chú xuất hiện ở Mu Di trước mặt. Mu Di cao mày thấy cái này bốn đầu được triệu hoán lại tới sau đó. Liền một mặt sợ hãi bất an nằm trên đất run lẩy bẩy da xanh biếc luồn. Vô bin. Tại sao là loại đồ chơi này? Chán ghét. Pháp thuật thi triển thành công, khen thưởng 20 viên thủy tinh. Mu Di A, chờ một chút, ta còn học được một cái vòng hai pháp thuật, ta thi triển cho ngươi xem. Tiểu Lục Long không có nhận lấy tiền thưởng, mà là một mặt đắc ý nhìn về phía Mu Di A. Không kịp đợi lại thi triển ra một cái pháp thuật. Men axit mũi tên. Theo Tiểu Lục Long ngâm sướng, bốn đạo do axit tạo thành mũi tên xuất hiện ở không trung. Sau đó, lấy vậy bốn tên bị nàng kêu gọi mà đến vô bin là mục tiêu. Bốn cây axit mũi tên vèo bắn đi ra ngoài. Chính xác chúng mục tiêu vậy bốn chỉ da xanh biếc luôn. Ở bốn chỉ vô bin kêu rên trong, chúng bị trực tiếp bị axit ăn mòn thành mổ dịch. Tiểu Lục Long thấy một màn này, lộ ra một mặt vui thích diễn cảm. Rồng hung ác lấy giết hại làm thú vui là rất bình thường. Mu Di trao mày nhìn một màn này. Nhưng vậy không có nói gì. Ngược giết mấy đầu tà ác hỗn loạn vô bin mà thôi. Cái này không có thể thành là hắn hà trách xe xin lý do. Vượt mức quy định học tập vòng hai pháp thuật, khá vô cùng, khen thưởng 30 viên thủy tinh. Mu Di A lại lấy ra 30 viên thủy tinh, đem trước khi 20 viên thủy tinh cùng chung đưa cho Tiểu Lục Long. Loại này số lượng thủy tinh, nhìn sau lưng nàng sổ quả nhãn đỏ không dứt, nhưng không có Long dám cướp đoạt. Bởi vì từng có trước quy định, mọi việc dám cướp đoạt trộm cắp nó Long tài sản. Không chỉ muốn bị tước đoạt tất cả tư Long tài sản, còn biết hưởng thụ một thiên công suất lớn nhất trừng phạt pháp trận. Hắc Long, lao lẹ. Vòng hai pháp thuật, sâu bay thú vật. Sau đó, thưa thớt bầy rơi theo tiểu Hắc Long thần chú tụng niệm tiếng xuất hiện. Sau đó tiểu Hắc Long lao le một mặt thấp thỏm bất an nhìn Mu Di A. Làm phép thành công, nhưng làm phép hiệu quả. Lao le, ngươi đang làm cười sao, con rơi số lượng chỉ có một con số bầy rơi. Mu Di A khiển trách Hắc Long. Làm phép hiệu quả kém. Nói rõ luyện tập số lần quá ít. Cắt giảm khen thường. Căn cứ ngươi làm phép hiệu quả, cho ngươi 7 viên thủy tinh. Muvia đếm đếm 7 rơi số lượng cho ra khen thưởng số lượng. Muvia, đây cũng quá ít đi. Ta giàu gì vậy làm phép thành công. Có thể hay không nhiều đi nữa cho ta một chút. Tiểu Lục Long định cùng Muvia trả giá, muốn nhiều hơn một chút thủy tinh. Cúp Muvia liếc tiểu mẫu long lao le, lạnh lùng phun ra một chữ. À, thấy Muvia nổi giận. Tiểu Lục Long nhanh chóng nhận lấy vậy cũng thương xót trông mong 7 viên thủy tinh. Ảo não nhường ra vị trí. Bì sơ. Men sơ acid azomen mũi tên acid trong dơ dơ năm thơ titan cùng long chi vương năm chương 41 học phách long bạch long. Lô đi à. Theo Muvia đọc lên danh tự này. Tại chỗ tất cả long ánh mắt đều nhìn về một cái nhỏ hết sức thon nhỏ bạch long. Giống vậy đều là nhức đầu thân thể tiểu nhân sổ long. Điều này bạch long liền rõ lộ vẻ những thứ khác long không giống nhau. Nó ngồi chồm hổm trước. Lại có một loại biết tính ưu nhã khí chất. Để cho ngồi ở bên cạnh nàng bạch long cũng tự giác mình kém. Tự phát vây ở nó bên người. Một bộ lấy nàng cầm đầu dáng vẻ. Nghe được Muvia niệm đến nàng tên chữ. Bạch long lô đi a đứng lên. Mại động bốn móng đi về phía Muvia. Một bộ ung dung không vội vã dáng vẻ. Trong mắt tràn đầy tự tin. Đáng hận. Rõ ràng là long tộc hổ thẹn bạch long. Dựa vào cái gì có xuất sắc như vậy pháp thuật thiên phú ai? Các người nói lần này Lô Đi A vừa học nhiều ít pháp thuật. Có thể từ Muvia nơi đó đạt được nhiều ít tưởng thưởng ai biết. Nàng chính là một con dị chủng long. Mỗi lần 10 con long cộng lại khen thưởng đều không nàng một con rồng lấy được khen thưởng nhiều. Ta thật hoài nghi Lô Đi A rốt cuộc có phải hay không bạch long, nàng giống như khoác một bản bạch long ra ngân long như nhau. Ngươi cũng có cái suy đoán này à? Ta cũng có. Không quá ta hoài nghi nàng phụ mẫu có thể có một cách là thủy tinh long. Bạch long làm sao có thể như thế biến thái? Theo tiểu bạch long Lô Đi A rời đi bầy sổ long ngây ngô vị trí. Bầy sổ long giống như bị không có một loại vô hình trói buộc như nhau. Bắt đầu thấp giọng xì xào bàn tán. Nghị luận. Phát đồng hồ mình ý kiến cách nhìn. Lô Đi A. Biểu diễn ngươi học được pháp thuật đi cùng đối đãi những thứ khác long không giống nhau. Muvia mang nụ cười thản nhiên nhìn tiểu bạch long. Cũng không có chỉ định để cho nàng thi triển ra loại nào pháp thuật. Bởi vì không cần. Như bầy sổ long nghị luận như vậy. Lô Đi A là một đầu dị chủng long. Những thứ khác long vì thủy tinh học tập pháp thuật bất đồng. Lô Đi A là vì học tập pháp thuật mà học tập. Nàng có mãnh liệt học tập hứng thú. Nàng chính là một cái trời xanh làm phép long. Ngưu chi man lực miêu chi ưu nhã ưng chi quang huy hồ chi rào trá kiêu chi đồng sát ở ngắn ngủi một hơi thở ở giữa. Lô Đi A đồng thời thi triển ra 5 loại vòng 2 biến hóa hệ pháp thuật. Chói mắt pháp thuật linh quang thật là muốn tránh mù vẫn nhìn chằm chằm vào nàng xem. Đông đảo sổ long ánh mắt. Gần như nháy mắt phát. 5 loại pháp thuật. Muvia có chút ngạc nhiên nhìn trước mặt tiểu bạch long. Trong lòng cũng hơi dâng lên một loại cảm giác vô lực. Trước mặt con rồng này. Bất quá mới vừa ra đời 2 năm mà thôi. Thực lực cũng chỉ đồng xanh cấp 3 mà thôi. Mấu chốt nhất là. Nàng đồng xanh cấp 3 thực lực. Là dựa vào chính nàng không ngày không đêm liều mạng suy tưởng có được. Bởi vì Lô Đi A lúc mới sinh ra. Chỉ có đồng xanh cấp 2 thực lực. Nàng xa so tất cả long đều phải khắc khổ chăm chỉ. Thiên đạo thù cần chính là đối thoại long Lô Đi A lấy được thành liền giải thích tốt nhất. Còn nữa không Muvia mang vẻ mong đợi vẻ nhìn nàng. Lô Đi A đã sớm học được nàng có thể học vòng 2 pháp thuật. Cái này 5 loại biến thân hệ pháp thuật. Nàng vậy đã sớm biết. Lúc này tiểu bạch long là Muvia trưng bày là. Nàng làm phép năng lực. Nghe được Muvia mà nói. Lô Đi A không nói một lời. Giải trừ trên mình 5 loại biến thân thuật pháp thuật hiệu quả. Sau đó. Bắt đầu ngâm sướng lên thần chú. Lạnh như băng gió theo Lô Đi A trầm bổng thanh âm ở trong sân huấn luyện nổi lên. Mấy chục viên trái banh lớn nhỏ băng cầu theo Lô Đi A niệm chú tiếng. Trên không trung thành hình không ngừng lăn lộn. Sau đó. Tiểu Bạch Long Lô Đi A nâng lên móng vuốt. Chỉ một cách một tòa gấu hình một bá. Băng cầu hóa thành từng đảo bạch hồng bắn thẳng đến một bá. Rắc rắc liên tục 16 viên băng cầu đánh vào. Ngay tức thì liền đem chỗ tòa này cao cỡ 5 mét gấu hình một bá cho đánh vào thành một đống bề ngoài kết băng xương gỗ vụn cặn bã. Còn thừa lại băng cầu như cũ thẳng tắp bắn ra. Đập ở những thứ khác một bá lên. Để cho nó bề ngoài che phủ một tầng hàn xương. Vòng ba quanh pháp thuật, mưa đá thuật. Muji-a đổ hít một hơi lãnh khí. Phải biết, đồng xanh cấp chỉ có thể thi triển một vòng hai pháp thuật. Chỉ có cấp bạc trắng mới có thể thi triển vòng ba quanh pháp thuật. Vượt cấp làm phép. Sân huấn luyện trên. Không thiếu sổ long tướng chúng hâm mộ. Ghen tị hay hoặc là kính nể ánh mắt nhìn về phía Lô Đi A. Nguyên nhân chính là vậy đang học pháp thuật. Chúng cũng biết. Lô Đi A lúc này làm ra chuyện đại biểu cái gì. Mu Di U ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn về phía Bạch Long Lô Đi A. Bất luận là cách nào thế giới, tổng có một ít tồn tại. Bọn họ năng lực xa so đồng loại mình hơn nữa ưu tú. Không chỉ có như vậy, chúng còn so đồng loại mình hơn nữa khắc khổ. Như vậy, đổi lấy chúng nổi tiếng thành tích. Vòng ba quanh pháp thuật, khen thưởng thủy tinh 40 viên. Nhưng, lấy đồng xanh cấp thực lực thi triển ra vòng ba quanh pháp thuật, khen thưởng lật 10 lần. Lại thêm đồng thời gần như nháy mắt phát 5 loại vòng hai pháp thuật. Khen thưởng thủy tinh 100. Muji-a lớn tiếng tuyên bố ra hắn chuẩn bị cho Lô Đi A khen thưởng kết quả 500 viên thủy tinh khen thưởng. Để cho cơ hồ tất cả sổ long cũng rối loạn rối loạn. Đây là một cổ mới vừa mới sinh ra không mấy năm. Bầy sổ long không cách nào tưởng tượng tài bảo. Bầy sổ long ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lô Đi A. Hận không được lúc này tiếp nhận Muji-a tưởng thưởng là chúng mình. Mà Lô Đi A giống vậy có thể cảm nhận được nhìn chăm chú ở trên người nàng ánh mắt. Trong đó có tương đương một số đều là không có hảo ý. Nhưng nàng không quan tâm. Bởi vì chỗ tòa này long bảo trong. Muji-a liền là tuyệt đối người thống trị. Mà bây giờ cái này người thống trị đối với nàng coi trọng có thừa. Muji-a. Có thể hay không đem ta khen thưởng đổi một chút đem ở Muji-a chuẩn bị lấy ra thủy tinh cho Lô Đi A. Lô Đi A đột nhiên lên tiếng đưa ra một cái yêu cầu ngươi muốn đổi cái gì. Muji-a sững sốt một chút sau đó. Thái độ tốt vô cùng trả lời. Đối với loại này học phách long, Muji-a là đánh trong đáy lòng thích thêm bội phục. Hắn tự hỏi làm được Lô Đi A như vậy liều mạng. Có lẽ Lô Đi A thiên phú so vậy bạch long xuất sắc hơn một ít. Nhưng Muji-a cảm thấy Lô Đi A bây giờ thành tích cùng thực lực là nàng không phân chia ban ngày đêm suy tưởng chèn ép mình mỗi một tia có thời gian luyện tập pháp thuật đổi lấy. Chỉ có bỏ ra mới có hồi báo. Ta muốn ma lực thủy tinh. Tiểu Bạch Long ngẩng đầu nhìn Muji-a. Nàng có chút thấp thỏm. Lô Đi A so những thứ khác sổ long đều phải thông minh. Nàng biết Muji-a cầm thủy tinh khen thưởng chúng là bởi vì là Muji-a căn bản không để ý. Đồ chơi kia đối với Muji-a không dùng. Thuộc về giữ lại cũng ngại chiếm vị trí phế khí vật. Nhưng ma lực thủy tinh bất đồng. Cái này tràn đầy nguyên tố kết tinh thể là có thể ở toàn thế giới lưu thông ngoại tệ mạnh. Xa so hoàng kim bạc trắng những thứ này kim loại quý. Hơn nữa hữu dụng. Trên căn bản vĩnh viễn sẽ không mất giá. Được. Ra Lô Đi A dự liệu. Muji-a ước chừng suy nghĩ một hồi liền đáp ứng. Không có nàng ý muốn trong đại phát lôi đình. Muji-a tựa hồ so nàng tưởng tượng càng thêm lớn phương. Nhưng đổi thành ma lực thủy tinh nói thì không thể cho ngươi 500 viên. Muji-a đối với Lô Đi A nói. 10 viên thủy tinh. Đổi một viên ma lực thủy tinh. Ta lần này khen thưởng cho ngươi 50 viên nguyên tố thủy tinh. Ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Được Tiểu Bạch Long tiếu mị liền mắt. Vui mừng gật đầu một cái. Số lượng này đã ở nàng ngoài dự liệu. Sau đó, Tiểu Bạch Long ngay trước tất cả sổ long mặt. Đem lóng lánh màu xanh ra trời linh quang thủy thuộc tính ma lực thủy tinh bỏ vào không gian cất đồ trong. Không thấy tất cả đỏ con mắt ánh mắt ghen tị. Chỉ như vậy, Muvia không để cho mình nuôi sổ long theo Ezasia vậy long như nhau. Mỗi ngày ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn. Mà cẩn thận quy hoạch bọn chúng làm tức thời gian. Hơn nữa dựa theo bọn chúng cách long năng lực. Dành cho tương ứng học tập nhiệm vụ. Đối với tuân thủ mình quy định. Cũng đúng hạn hoàn thành học tập nhiệm vụ long. Hắn không chỉ sẽ khen thưởng nhiều thủy tinh. Còn cho phép chúng nói lên quá mức yêu cầu. Bất quá, phần lớn có tư cách đề ra yêu cầu sổ long đều là muốn đi trong truyền thuyết Bạch Ngọc Thần Cung xem một chút. Không sai, Bạch Ngọc Thần Cung đối với ở trong Long Bảo ra đời lớn lên sổ long mà nói chính là truyền thuyết. Truyền thuyết ở Bạch Ngọc Thần Cung lấy thỏi vàng phô địa, bạc trắng là miếng ngói, thủy tinh đá quý là đồ trang sức. Bên trong mỗi một gian phòng đơn trong cũng chất đầy cử long không cách nào tưởng tượng số lượng tài bảo. Đây là không biết từ lúc nào dậy. Liền truyền lưu ở sổ long giữa long bảo truyền thuyết. Nhưng theo cái thứ nhất sổ long. Cũng chính là học phách long lô đi a đi theo mu di a đi Bạch Ngọc Thần Cung nhị sự trở về sau đó. Truyền thuyết biến thành chân thực. Tất cả sổ long ở biết Bạch Ngọc Thần Cung chân thực tồn tại sau đó. Học tập sức mạnh nhanh chóng lên cao. Đến một cách liền Muzia đều cảm thấy giật mình đến nước. Cách này lại một lần nữa chứng thực long đối với tài bảo khát vọng cùng tham lam. Đối với sổ long vì kiến thức Bạch Ngọc Thần Cung mà gắng sức học tập pháp thuật chuyện. Khác sáu cách đạt tới ấu long kỳ hồng long là bất tiết nhất cố. Chúng nhưng mà gặp qua Bạch Ngọc Thần Cung xây quá trình. Không chỉ như vậy. Chúng còn tiến vào thần cung ăn trộm qua. Một điểm này lại có thể để cho cái này sáu cái ấu long vô hình sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Thời gian ở Muvia thuần dưỡng dạy dỗ những thứ này sổ long trong thật nhanh trôi qua. Thời gian. Bởi vì thói quen mỗi ngày xảo xảo nháo nháo. Thỉnh thoảng có mấy cái đâm đầu long bị hắn nghiêm trị Muvia. Từng có một đoạn tương đương không thích ứng thời gian. Ở Muvia 18 tuổi một năm kia. Bắt đầu có sổ long tiến vào ngủ say kỳ. Sau đó càng ngày càng nhiều sổ long lục tục tiến vào ngủ say kỳ. Chúng đã vượt qua sổ long kỳ. Cần thông qua ngủ say tiến vào ấu long kỳ. Nghênh đón thân thể lại một lần nữa trưởng thành sinh trưởng. Học tập sổ long bởi vì loại này không thể kháng cự nguyên nhân hàng loạt giảm thiếu. Để cho Muzia lúc ban đầu một lần đặc biệt không thích ứng. Ở một khắc đó trở đi. Muzia thì biết, hắn không có giống như tự nói như vậy ghét những thứ này sổ long. Ngược lại, thời gian dài sống chung dạy dỗ, để cho hắn thích những thứ này bướng bỉnh bất tuần. Thỉnh thoảng làm chuyện sổ long, giáo dục những thứ này sổ long đã trở thành hắn sinh hoạt một số. Nhưng cũng may, những thứ này sổ long đều là ở 3 năm bất đồng trong thời gian lục tục ra đời. Cho nên, chúc tiến vào ngủ say thì thời gian cũng là bất đồng. Vì vậy vậy một mực có rồng đang tiếp thủ Muvia dạy dỗ. Để cho hắn chưa đến nỗi không có chuyện làm. Ở Muvia 20 tuổi một năm kia. Kim Long nương Atelit đưa cho hắn hồng long trứng ập ra long. Cơ hồ không phân chia trước sau. Đồng thời tiến vào ngủ say. Bọn chúng ấu long kỳ đã kết thúc. Khi chúng nó ngủ say kết thúc sau đó. Chính là sáu cái thiếu niên long. Muzia nghe được tin tức này lúc đó. Ở mình gian phòng yên lặng hồi lâu. Ở năm tháng trôi qua hạ. Hắn trừ thân thể dáng dấp càng cao lớn hơn một ít. Lực lượng tăng đến bạc trắng cấp 5 trở ra. Cả người cơ hồ không có quá biến hóa lớn. Vẫn là vậy một bộ đứa bé hình dáng. Biến thành loài người hình thái sau đó. Như thường vẫn là một cái nhóc con. Muvia sinh mạng chu kỳ so long hơn nữa rất lâu. Đương nhiên, hắn mỗi một cái sinh mạng giai đoạn cũng càng thêm rất lâu. Vượt ra khỏi hắn kiếp trước sinh nhi làm người tưởng tượng.